Sau khi dùng một số tài nguyên trị thương, Triệu Phong liền bắt đầu cảm ngộ thời không áo nghĩa. Hắn tin bất luận vòng tiếp theo thử thách là gì thì chắc chắn thời gian áo nghĩa cũng sẽ được tăng cường. Vài ngày sau, thương thế của tất cả cơ bản đã hồi phục, nhưng lão giả kia vẫn chưa xuất hiện. Lại 10 ngày nữa trôi qua, có người bắt đầu sốt ruột. Không phải lão già đó quên chúng ta rồi đấy chứ? Nhiều người bắt đầu bực bội, nhưng Triệu Phong vẫn ngồi yên tại chỗ không hề động đậy. Với Triệu Phong, trước khi vòng thử thách tiếp theo bắt đầu mà có cơ hội lĩnh ngộ thời không áo nghĩa cũng rất tốt. Không gian áo nghĩa tầng thứ hai và thời gian áo nghĩa tầng thứ nhất của hắn đều mới lĩnh ngộ khi tới đây. Xoạt, Triệu Phong tới không gian thần mâu, một lão giả tóc bạc tiếp tục luyện di thiên trường. Ta đã có thể dung nhập thời không áo nghĩa vào trong trường pháp rồi. Triệu Phong mừng rỡ nói, di thiên trường có thời không áo nghĩa mới thật sự là di thiên trường. Một trường bất chấp không gian, toàn bộ vùng bị trường pháp bao trùm thời gian sẽ chậm lại, kẻ địch muốn tránh cũng không tránh được. Đúng lúc đó cơ thể Triệu Phong có điều bất thường, ý niệm trở về bản thể. Uinh uinh uinh, nơi mọi người đứng bỗng nhiên chấn động dữ dội, ở giữa hiện lên vô số tảng đá lớn nhỏ bay lên trên. Mau lùi lại, tất cả đều lùi ra phía mép tấm thạch bàn khổng lồ. Uinh uinh, phía trước mọi người có vô số tảng đá màu trắng lơ lửng trong không trung. Uinh uinh, những tảng đá đó bắt đầu tụ lại tạo thành một ngọn núi cao tới nghìn trượng. Xung quanh ngọn núi có những dải bậc thang dẫn lên đỉnh. Xoẹt, lão giả lúc trước hiện ra trên đỉnh núi. Người lên tới đỉnh đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Lúc này trên người lão giả đột nhiên phóng ra ngân quang. Vòng thử thách cuối cùng, nhiều người kinh ngạc, người lên đỉnh núi đầu tiên sẽ có được thời không chi bào. Một trung niên nam tử vô cùng phấn chấn. Vòng thử thách cuối cùng khác hẳn những gì hắn tưởng, có lẽ hắn cũng có cơ hội lấy được thời không chi bào. Ngọn núi này rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì? Một lão giả bước lên bậc thang đầu tiên trong nghi hoặc. Vào khoảnh khắc đặt chân xuống, lão giả đó đã hiểu, đường lên đỉnh núi chỉ có thể bước từng bước, không thể phi hành. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được một luồng trọng lực đột ngột đè nặng. Trong man hoang thần vực, các đại thế lực đều có rất nhiều thí luyện và khảo nghiệm, trong đó khảo nghiệm về trọng lực là một loại bình thường nhất. Kiểu khảo nghiệm này thường liên quan tới thực lực và nghị lực. Chỉ vậy thôi sao, Triệu Phong cũng bước lên một bậc, cảm nhận được sự áp chế của trọng lực. Nhưng Triệu Phong không tin vòng thử thách cuối cùng lại chỉ đơn giản là trọng lực. Thời không chi bào là của ta, một cường giả luyện thể thấy vòng này khảo nghiệm trọng lực thì vô cùng kích động, nhanh chóng chạy lên bậc thang. Ủa, cường giả đó liền cảm giác không ổn, ngoảnh lại thì thấy bậc thang dưới chân đang lùi về sau. Đây là thế nào? Hắn vô cùng chấn kinh, khi hắn không ngừng tiến về phía trước thì bậc thang dưới chân lại không ngừng lùi về sau. Cũng có nghĩa là trừ phi tốc độ tiến tới của hắn nhanh hơn tốc độ lùi của bậc thang thì hắn mới tiếp tục tiến lên được. Nhưng mỗi khi hắn tiến lên một đoạn thì trọng lực trên bậc thang lại tăng vài phần, để tiến về phía trước được thật sự quá khó. Hừ, không phải chỉ là khảo nghiệm thực lực và nghị lực sao? Cường giả đó không từ bỏ, toàn thân phát ra năng lượng thể phách kinh người, chống lại trọng lực tiếp tục lao lên trước. Đi, không thể tụt lại phía sau. Những người khác cũng bước lên bậc thang, chống lại áp chế của trọng lực, lao lên như điên. Triệu Phong cũng bước lên, đi được 10 bậc, đúng là trọng lực đang tăng lên. Triệu Phong lẩm nhẩm. Cùng lúc đó bậc thang lại đang lùi về sau, nếu Triệu Phong không tiếp tục tiến lên thì hắn sẽ luôn về điểm xuất phát. Nhưng cho dù đi thế nào Triệu Phong cũng không thể đi tới điểm cuối được. Vì thế hắn đứng yên cho bậc thang đưa về điểm ban đầu. Tiểu Hắc, người nghĩ sao? Triệu Phong hỏi, vòng thử thách cuối cùng dường như không đơn giản, diệt thế Hắc Giao Long nhiều kiến thức, có lẽ sẽ tìm được điểm đột phá. Trọng lực của mỗi con đường chắc tùy thuộc vào tu vi. Vì thế chuẩn thần có thể khiêu chiến chân thần vượt cấp sẽ có ưu thế hơn. Triệu Phong ngẫm nghĩ, nhưng nếu thật sự như diệt thế Hắc Giao Long nói, không nguyên chuẩn thần là bán thần nhưng lại có thực lực của tứ giai chân thần, không phải sẽ có ưu thế lớn nhất sao? Nếu vòng đầu tiên thử thách khả năng lĩnh ngộ chiến kỹ loại không gian, vòng thứ hai có thể nói là thử thách khả năng chiến đấu, còn vòng thứ ba rất có thể đang kiểm tra tiềm lực của chúng ta. Diệt thế Hắc Giao Long ánh mắt thâm sâu, tiềm lực, Triệu Phong hít sâu một hơi, tiềm lực, thứ này ai có thể nói được chứ? Tuy các đại thế lực khi lựa chọn thiên tài đều khá chú ý tới tiềm lực. Nhưng phần lớn họ đều cho rằng tiềm lực chính là chỉ tư chất huyết mạch. Thật ra không hẳn là vậy, ít nhất theo Triệu Phong thì tâm tính cũng là một phần của tiềm lực. Con đường này nhất định phải đi liền một lúc, nếu dừng lại thì sẽ trở về điểm ban đầu. Lúc này, Triệu Phong nói, hửm, bỗng nhiên mắt diệt thế Hắc Giao Long lóe sáng. Sau khi nghĩ thì Triệu Phong nói rất đúng, Triệu Phong phân tích nhanh như vậy, đây lẽ nào không phải một loại tiềm lực. Á, trên lưng chừng núi, cường giả luyện thể kia không chịu nổi trọng lực. Vù vù, bậc thang nhanh chóng lùi về sau, hắn ta nhanh chóng bị trở về điểm ban đầu. Trên những con đường khác, không ít người vẫn đang kiên trì, không ngừng tiến lên trước, nhưng bậc thang vẫn lùi sau, họ căn bản không tiến lên được bao nhiêu. Bịch, Triệu Phong ngồi xuống đất, nhắm mắt lại. Chủ nhân làm gì vậy? Diệt Thế Hắc Giao Long kinh ngạc. Hắn vì thương thế nên căn bản không có cơ hội dành thời không chi bào nên mới ngồi tại chỗ trị thương. Còn Triệu Phong là vì sao? Tạm thời chưa có cách, cứ vừa tu luyện vừa nghĩ. Triệu Phong đáp, tuy ở đây có thêm một ngọn núi nhưng vẫn là thánh địa tu luyện thời gian áo nghĩa. Trên đỉnh núi, lão giả kia nhìn những người đang leo núi, khẽ lắc đầu. Những người có thiên phú thực lực cường đại có thể trực tiếp tới đây. Nếu không có thực lực thiên phú mà lại không muốn thừa nhận mình vô năng, không nghĩ cách giải quyết vấn đề, không chấp nhận thất bại mà cứ lao đầu về phía trước, sau này có thành tựu gì được chứ? Ủa, có thể vận dụng thời gian áo nghĩa. Không Nguyên chuẩn thần đang leo bỗng phát hiện hắn có thể dùng sức mạnh của thời gian để bậc thang lùi sau chậm lại. Như vậy hắn sẽ tiết kiệm được không ít sức lực, tốc độ tiến lên cũng nhanh hơn không ít. Những người thời không thánh địa còn lại thấy vậy liền hiểu ra. Nhưng bốn người của thời không thánh địa ở đây, ngoài Không Nguyên chuẩn thần ra cũng chỉ có một người có thời gian áo nghĩa đạt tới tầng thứ nhất. Quả nhiên vòng thử thách này có đất cho thời không áo nghĩa dụng võ. Tứ giai chân thần của thời không thánh địa cười, vận dụng thời gian áo nghĩa làm chậm tốc độ của bậc thang. Đáng ghét, không công bằng, có người than thở, nhưng họ cũng hết cách. Không Nguyên chuẩn thần thấy mình dẫn đầu thì vô cùng đắc ý. Thời không chi bào nhất định là của hắn. Rồi hắn nhìn Triệu Phong dưới chân núi, cười càng thêm tươi. Còn định đánh bại ngươi trong vòng này, không ngờ ngươi chủ động nhận thua rồi. Không Nguyên chuẩn thần từ trên cao, nhìn Triệu Phong cười khinh thường. Chương 1204, đột nhiên nổi tiếng. Nếu chưa có ai lên tới đỉnh núi thì vòng thử thách này sẽ không kết thúc. Trừ phi tất cả nhận thua, chủ động rời khỏi tấm thạch bàn khổng lồ này. Triệu Phong ngồi khoanh chân dưới chân núi, bề ngoài là đang tu luyện, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, nhưng thực ra hắn tách một phần ý niệm quan sát những người đang leo núi. Với khả năng của thần linh nhãn, thông qua biểu hiện của bọn họ, Triệu Phong có thể suy ra được mình có thể đi tới đâu. Lúc này, Không Nguyên chân thần dẫn đầu, bỏ xa tất cả ở đằng sau. Thực lực bản thân hắn rất mạnh, lại nhiều thủ đoạn, chống lại trọng lực không vấn đề gì. Mà hắn lại có sức mạnh của thời gian áo nghĩa, làm chậm lại tốc độ lùi của bậc thang, tiến độ rõ ràng nhất, trở thành đối tượng khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Xếp thứ hai là một vị tứ giai chân thần của thời không thánh địa. Tiếp đó là một tam giai chân thần. Tu vi hơi thấp một chút nhưng thực lực thiên phú lại rất mạnh. Sau đó nữa là vị cường giả luyện thể kia, hắn dựa vào thể phách cường hãn và ý chí kiên cường để tiếp tục leo lên. Đương nhiên vị trí của hắn vẫn đang lên xuống thất thường. So với những người này, Tiểu Linh tuy là tứ giai chân thần, nhưng lại không có gì nổi bật. Tu vi cao không có nghĩa là có ưu thế, quan trọng vẫn là thực lực, thủ đoạn, tâm tính. Triệu Phong quan sát mọi người, không ngừng rút kinh nghiệm. Trong số những người này, thực lực của Không Nguyên chân thần cường đại, thiên tư chắc việt, có khả năng lên đến đỉnh núi nhất. Triệu Phong tập trung vào quan sát Không Nguyên chân thần, thời gian áo nghĩa của Không Nguyên chân thần và Triệu Phong đều là tầng thứ nhất, nhưng nói về vận dụng thì Triệu Phong không bằng được hắn. Lúc này Không Nguyên chân thần đang chuyên tâm dùng sức mạnh của thời gian áo nghĩa làm chậm lại tốc độ của bậc thang, Triệu Phong đương nhiên phải học hỏi. Nếu ta cũng có thể khống chế thời gian áo nghĩa như Không Nguyên chân thần, làm giảm tốc độ bậc thang thì rất có khả năng sẽ vượt được những người còn lại. Triệu Phong vừa học tập vừa suy đoán, ủa, có gì đó không ổn. Triệu Phong đột nhiên mở mắt nhìn chăm chăm Không Nguyên chân thần. Một lúc lâu sau thần sắc Triệu Phong cũng giãn ra, thì ra là vậy, bậc thang lùi về sau là vì thời không thần thông, mà Không Nguyên chân thần dùng sức mạnh của thời gian áo nghĩa triệt tiêu một phần thời không áo nghĩa trong bậc thang nên mới khiến tốc độ lùi của nó giảm đi. Mắt Triệu Phong bỗng sáng lên, vì thời không áo nghĩa của không gian này rất rõ ràng đã che giấu đi thời không thần thông trong bậc thang. Điều này có khi ngay cả Không Nguyên chân thần cũng không phát hiện. Chắc chắn hắn cho rằng nhờ đặc tính của thời gian áo nghĩa nên mới khiến bậc thang chậm lại. Nếu Không Nguyên chân thần phát hiện ra điều này, với không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa tầng thứ nhất của hắn, toàn lực triệt tiêu sức mạnh áo nghĩa trong bậc thang thì việc lên đến đỉnh không hề khó. Nhưng người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc lại tỉnh táo. Không Nguyên chân thần tâm cao khí ngạo, chỉ nghĩ tới việc lên đỉnh núi, đâu có nghĩ tới điểm này. Quả nhiên, điểm mấu chốt của vòng thử thách này vẫn là ở thời không áo nghĩa. Triệu Phong dọn dẹp lại suy nghĩ, dùng thời không áo nghĩa triệt tiêu thời không áo nghĩa trong bậc thang là có thể làm giảm tốc độ của bậc thang. Đương nhiên, dùng sức mạnh áo nghĩa khác cũng được, nhưng chắc chắn hiệu quả không bằng thời không áo nghĩa. Vì thời không áo nghĩa ở không gian này có uy lực lớn hơn. Không gian áo nghĩa của ta chỉ ở tầng thứ hai, thời gian áo nghĩa thì tầng thứ nhất, muốn lên đỉnh núi vẫn rất khó. Triệu Phong nhíu mày. Nếu Triệu Phong dùng cách này nhưng không nhanh chóng lên được đỉnh thì mọi người, bao gồm cả Không Nguyên Chân Thần sẽ biết. Lúc đó Không Nguyên Chân Thần rất có thể sẽ làm theo và lên đỉnh núi trước. Nhưng nếu ta không nhanh chóng hành động thì sớm muộn Không Nguyên Chân Thần cũng nghĩ ra cách này. Triệu Phong hơi cụp mắt, Không Nguyên Chân Thần chuẩn thần không hề ngốc, chỉ là quá cao ngạo mà thôi. Đột nhiên Triệu Phong lóe một tia tinh quang, xoẹt, trước mặt Triệu Phong xuất hiện các loại nguyên liệu tu luyện, một viên kim thần tinh, một cái sừng lớn cháy kim diệm. Rồi hắn bắt đầu tu luyện ngũ hành phong lôi quyết, hửm, chủ nhân tu luyện ở đây. Diệt Thế Hắc Giao Long không biết nói gì nữa, hắn thậm chí hoài nghi có phải Triệu Phong từ bỏ thời không chi bảo rồi không. Đó là kim thần tinh, sừng của kim giác hỏa thử, còn cả kim dương huyết viêm hoa. Không ít cường giả đang leo núi nhìn thấy những món khôi bảo trước mặt Triệu Phong thì sinh ra ý thèm muốn. Nguy rồi, một cường giả đang trong lúc quan trọng bị phân tâm thế là bị trọng lực tấn công. Bịch bịch, lùi sau mất vài chục bước cường giả đó mới lấy lại được thăng bằng. Trên núi không chỉ một mình hắn bị phân tâm, mọi người đều vì Triệu Phong đột nhiên lấy ra khôi bảo mà bị ảnh hưởng, đến cả Không Nguyên Chân Thần cũng không ngoại lệ. Khi nào ta lấy được thời không chi bảo thì chính là lúc ngươi phải chết. Không Nguyên Chân Thần lạnh băng nói. Trận chiến khóa không chi mâu, Không Nguyên Chân Thần bại trong tay Triệu Phong, khi hắn biết bộ mặt thật của Triệu Phong thì võ đạo chi tâm của hắn đã bị xung kích nặng nề. Không Nguyên Chân Thần không cho phép mình thua trong tay của một kẻ nhỏ bé như vậy. Vì thế hắn bắt buộc phải đích thân giết chết Triệu Phong để giải quyết nút thắt này. Ai, xem ra thời không chi bảo sắp bị Không Nguyên Chân Thần lấy rồi. Diệt Thế Hắc Giao Long thở dài, tiếp tục hồi phục thương thế. Thời gian chậm rãi đi qua, thử thách vẫn tiếp tục diễn ra. Đột nhiên Diệt Thế Hắc Giao Long bỗng cảm giác bên cạnh xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ thâm hậu. Công pháp của chủ nhân đột phá rồi. Diệt Thế Hắc Giao Long bỗng khựng người. Nhưng công pháp đột phá một tầng nhỏ thì cũng không thay đổi được gì nhỉ. Vù, Triệu Phong đứng dậy, khóe miệng nhướn lên. Dùng thời gian áo nghĩa vào chính mình có thể tăng tốc độ tu luyện. Triệu Phong cảm nhận được sự cường đại của thời gian áo nghĩa rồi. Vừa rồi hắn đã tiêu hao một lượng lớn các loại nguyên liệu tu luyện quý. Ngũ hành phong lôi quyết đột phá lên tầng thứ 11 ngũ hành quy nhất. Dù sao trước đó Triệu Phong cũng đã chuyển hóa được ngũ hành rồi, đột phá không phải việc khó. Cộp cộp, Triệu Phong bước lên bậc thang, chủ nhân hành động rồi. Diệt Thế Hắc Giao Long tuy không nghĩ Triệu Phong sẽ thắng được Không Nguyên Chân Thần, nhưng hắn cũng có chút mong chờ. Ủa, ta còn tưởng tên tiểu tử đó không dám lên, một cường giả của thời không thánh địa bật cười, không tự lượng sức mình. Không Nguyên Chân Thần cười lạnh, cộp cộp cộp. Triệu Phong bước liền vài chục bước thì trọng lực mới có tác dụng tới hắn. Trọng lực, ta cũng có. Trong thể phách của Triệu Phong trào dâng sức mạnh trọng lực chống lại trọng lực của bậc thang đá. Cộp cộp, Triệu Phong tốc độ như gió, nhanh chóng tiến lên bậc thang. Sau khi tiến lên trăm bước tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Lên, Triệu Phong hét lớn, thân thể đột nhiên cao hơn vài phần. Uỳnh, lôi điện ngũ sắc tạo thành những đường hoa văn chói lòa phủ đầy toàn thân Triệu Phong. Triệu Phong lúc này giống như một ngọn lôi sơn ngũ sắc, lực phách chấn thiên. Cộp, tốc độ Triệu Phong tiếp tục tăng lên, vận chuyển ngũ hành thần lực tiến về phía trước. Có tất cả 8 người leo núi, đã có người bị Triệu Phong vượt qua. Rất nhanh Triệu Phong đã vượt qua người thứ hai. Hắn có thực lực và thể phách mạnh thật, cường giả bị Triệu Phong vượt qua không khỏi cảm thán. Cộp cộp cộp, khi vượt qua người thứ ba, tốc độ của Triệu Phong cuối cùng cũng chậm lại. Mạnh thật, Tiểu Linh chăm chú nhìn Triệu Phong, chỉ thốt được hai chữ. Tiểu tử, đây chính là điểm cuối cùng của người. Cường giả thứ tư của thời không thánh địa quát lên. Vậy sao? Triệu Phong bật cười. Không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa. Triệu Phong thi triển sức mạnh của hai loại áo nghĩa đánh lên bậc thang. Ngay lập tức tốc độ của bậc thang dưới chân hắn chậm lại. Lên, ngũ hành thần lực của Triệu Phong lại xung kích về phía trước, vượt qua Tiểu Linh. Khoảng cách giữa Triệu Phong và cường giả vừa cười nhạo hắn càng ngày càng được rút ngắn. Không thể, ngươi không thể vượt qua ta. Cường giả thời không thánh địa kia sững người, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Thế nhưng, đúng khi hắn nói ra câu đó thì Triệu Phong đã vượt qua hắn. Giờ Triệu Phong đã là người xếp thứ tư trong cuộc đua. Sau khi dùng thời không áo nghĩa, tốc độ của Triệu Phong tuy không nhanh nhưng cũng chưa từng dừng lại. Lại một cường giả nữa bị vượt qua, giờ phía trước Triệu Phong chỉ còn lại Không Nguyên Chân Thần và một tứ giai chân thần. Ta hiểu rồi, Không Nguyên Chân Thần lĩnh ngộ rất sâu sắc về thời không áo nghĩa. Thủ đoạn vận dụng thời không áo nghĩa của Triệu Phong nhanh chóng bị hắn nhìn ra. Ầm ầm, Không Nguyên Chân Thần lập tức thi triển thời không áo nghĩa đánh lên bậc thang, tốc độ lùi của bậc thang chậm lại rất nhiều. Thì ra là vậy, cường giả tứ giai chân thần kia cũng hiểu ra. Cộp cộp cộp, tốc độ của Không Nguyên Chân Thần lập tức tăng lên. Không gian áo nghĩa của ngươi chỉ có tầng thứ hai, ngươi không thể vượt qua ta. Thời không chi bào là của ta. Không Nguyên Chân Thần làm theo cách của Triệu Phong, tốc độ nhanh chóng gần bằng hắn. Nhưng rồi ngay sau đó Không Nguyên chân thần liền cảm nhận được luồng năng lượng áo nghĩa lớn lao từ Triệu Phong. Đó là nhiều loại áo nghĩa thật, sắc mặt Không Nguyên chân thần có phần chấn động. Trước giờ Triệu Phong chỉ thi triển thời gian áo nghĩa nên hắn tưởng Triệu Phong chỉ biết một loại đó. Nhưng lúc này số lượng áo nghĩa quanh người Triệu Phong khiến Không Nguyên chân thần suýt nữa quên việc leo núi. Ta cảm chi được hắn có ít nhất 7-8 loại áo nghĩa. Sao có thể như vậy? Phía sau Triệu Phong không ít người kinh hô, chân thần đẳng cấp thấp rất khó có được nhiều loại áo nghĩa, trừ phi là cổ thần cảnh giới cao, lĩnh ngộ áo nghĩa khá đơn giản, có nhiều loại áo nghĩa là bình thường. Ngũ hành phong lôi quyết đạt tới tầng 11 ngũ hành quy nhất, ngũ hành và phong lôi áo nghĩa của Triệu Phong liền xuất hiện. Tuy mỗi loại áo nghĩa đều mới chỉ ở tầng thứ nhất, nhưng ngũ hành áo nghĩa cộng với phong lôi áo nghĩa thì chính là 7 loại rồi, cộng cả thời không áo nghĩa nữa thì là 9 loại. Bậc thang dưới chân Triệu Phong lùi về sau với tốc độ của ốc sên bò. Còn Triệu Phong từng bước tiến về phía trước, rất nhanh đã vượt qua được cường giả tứ giai chân thần của thời không thánh địa, nhanh chóng tiến lại gần Không Nguyên chân thần. Chỉ là bán thần, lại có 9 loại áo nghĩa. Lão giả trên đỉnh núi lộ vẻ kinh ngạc. Không, ta không thể thua được. Không Nguyên chân thần gầm lên, thi triển hết mọi loại thủ đoạn tấn công Triệu Phong. Hắn tuyệt đối không cho phép mình lại thua Triệu Phong một lần nữa. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Không gian áo nghĩa của ta tới tầng thứ tư, ta leo trước ngươi, ta nhất định sẽ tới đỉnh núi đầu tiên. Không Nguyên chân thần gầm lên trong đầu, lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi. Không Nguyên chân thần càng ngày càng gần với đỉnh núi, nhưng Triệu Phong rất nhanh sẽ đuổi kịp hắn. Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng? Hừ, phong thần thạch. Triệu Phong lật tay, một tảng phong thần thạch to bằng nửa người xuất hiện trong tay hắn. Sức mạnh phong ấn lập tức tỏa ra, trọng lực giảm đi, bậc thang đứng yên. Chương 1205, luyện hóa thời không chi bào. Lúc này bậc thang dưới chân Triệu Phong đã dừng việc lùi về sau, trọng lực trên người hắn cũng đã giảm đi không ít. Không, .sao có thể như vậy? Không Nguyên chuẩn thần vẻ mặt kinh hãi, hai tròng mắt như muốn lồi ra ngoài. Bậc thang dưới chân tiểu tử đó dừng lại rồi. Hắn có bảo vật gì vậy? Mọi người đều nhìn về Triệu Phong. Vốn dĩ cuộc so tài giữa Triệu Phong và Không Nguyên chuẩn thần chưa phân thắng bại. Nhưng lúc này đột nhiên trong tay Triệu Phong xuất hiện một tảng cự thạch màu trắng tỏa ra thứ sức mạnh phong ấn mọi thứ, sau khi khiến bậc thang đứng im thì làm giảm đi trọng lực. Đây là phong thần thạch, tứ giai chân thần của thời không thánh địa nhìn chăm chăm vào tảng đá trên tay Triệu Phong. Tuy tảng đá trong tay Triệu Phong hình dạng bình thường, không được mài rũa gì, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó hoàn toàn không khác gì phong thần thạch trong truyền thuyết. Lẽ nào hắn là hậu duệ của phong thần tộc? Cường giả tứ giai chân thần đó run lên. Trước đó họ còn định giết chết Triệu Phong, nếu Triệu Phong thật là hậu duệ của phong thần tộc thì không thể rồi. Quên mất là chủ nhân còn có phong thần thạch, diệt thế hắc giao long cười. Cộp cộp cộp, Triệu Phong nhẹ bước chậm rãi bước lên trên. Lúc này đây, tất cả mọi người đều quên mất việc tiến lên, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Phong nhìn hắn từng bước đi lên. Vì ai cũng biết Triệu Phong chính là người chiến thắng. Không Nguyên chuẩn thần sững người, mỗi bước đi của Triệu Phong như dẫm lên tâm hồn hắn khiến hắn bị sỉ nhục cực hạn. Không tồi. Vị lão giả trên đỉnh núi nhìn Triệu Phong cười hiền hòa. Từ vòng thử thách thứ nhất lão giả đã chú ý tới Triệu Phong rồi. Lúc đó là vì khả năng lĩnh ngộ thời không áo nghĩa của hắn rất tốt. Nhưng giờ lão giả mới hiểu Triệu Phong không chỉ có thiên phú dị thường về thời không áo nghĩa mà khả năng lĩnh ngộ các loại áo nghĩa khác cũng không tầm thường. Đến lúc này Triệu Phong thể hiện sức mạnh về ngũ hành, phong lôi, thời không áo nghĩa. Mới là chuẩn thần đã lĩnh ngộ được 9 loại áo nghĩa, việc này thật sự chưa từng được nghe. Cộp, trước mắt tất cả mọi người, Triệu Phong bước lên tới đỉnh núi. Uinh uinh, ngay lập tức cả ngọn núi trắng nổ tung trong một trận hư ảnh rồi biến mất. Thua rồi, thua hắn rồi. Đến lúc này Không Nguyên chuẩn thần vẫn không muốn thừa nhận. Khi tranh đoạt trọng bảo loại thời không, thân là thiên kiêu chuẩn thần của thời không thánh địa lại thua rồi. Không Nguyên chuẩn thần, đừng nản lòng, hắn ta dùng là phong thần thạch, có lẽ hắn là hậu duệ của phong thần tộc. Tứ giai chân thần của thời không thánh địa lập tức truyền âm cho Không Nguyên chuẩn thần. Vậy sao, Không Nguyên chuẩn thần bán tín bán nghi, nếu Triệu Phong thật sự là hậu duệ của phong thần tộc thì hắn có thua cũng không oan uổng. Phong thần tộc xếp thứ 14 trong thái cổ vạn tộc. Rất nhiều ma đầu trong man hoang thần vực đều bị phong thần tộc trấn áp. Lãnh địa của phong thần tộc cũng là thánh địa thần vực, chính là phong thần thánh địa. Soạt, sau khi ngọn núi biến mất, ngoài Triệu Phong ra, tất cả đều bị truyền tống ra ngoài, vì thử thách thời không chi bảo đã kết thúc. Tiền bối, có thể cho hai người họ ở lại không? Triệu Phong thấy Tiểu Linh và Diệt Thế Hắc Giao Long biến mất thì nói luôn. Xoẹt, Triệu Phong vung tay, trong hư không hiện ra hình ảnh của Tiểu Linh và Diệt Thế Hắc Giao Long. Được, ta giúp ngươi. Lão giả gật đầu, rồi sau đó diệt thế Hắc Giao Long và Tiểu Linh lại xuất hiện. Tình hình bên ngoài thế nào? Triệu Phong hỏi, bọn ta vừa ra ngoài thì bị cường giả thời không thánh địa chất vấn. Bên ngoài tử thương vô số, trận chiến giữa ngũ giai chân thần và cổ thần đã kết thúc. Diệt thế Hắc Giao Long vẫn còn sợ hãi, nói, cũng may họ quay lại đây, nếu không thật không biết tiếp theo thời không thánh địa sẽ làm gì họ. Trận chiến giữa ngũ giai chân thần và cổ thần kết thúc rồi. Còn những món trọng bảo còn lại, Triệu Phong hỏi tiếp, chỉ còn lại tử sắc hỏa diệm và ngân sắc trường kiếm. Diệt thế Hắc Giao Long đáp, bốn món chí bảo hiện nay, thời không chi bảo về tay Triệu Phong, thiên nguyên thạch bàn về tay tư không chuẩn thần của thiên vận thánh địa. Bên ngoài, sau trận đại chiến tử thương nghiêm trọng, không ít cường giả có được chút lợi ích đã rời đi luôn. Được rồi, người đã có được thời không chi bảo, mau luyện hóa nó đi. Lão giả kia đột nhiên lên tiếng, ầm ầm, thân ảnh lão giả nhạt dần, nhưng thời không chi bảo trên người thì càng ngày càng rõ, hoa văn chói lòa, thâm sâu khó lường. Cuối cùng lão giả kia biến mất hoàn toàn, ánh sáng trên trường bào tối dần, lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Triệu Phong đưa tay chạm vào thời không chi bào, luyện hóa thời không chi bào ngươi có thể tự rời khỏi đây. Một luồng ý niệm chui vào đầu Triệu Phong. Triệu Phong, hợp tác kết thúc rồi chứ? Lúc này Tiểu Linh lên tiếng. Trạng thái của Tiểu Linh so với trước khi gia nhập đội Triệu Phong là một trời một vực. Kết thúc, nhưng ngươi cũng không cần vội rời khỏi đây vậy chứ? Người của thời không thánh địa đang đợi ngươi ngoài kia đấy. Triệu Phong nói, ngươi cũng nên trả lại lông đuôi phượng vĩ tước cho ta rồi chứ? Tiểu Linh thấy dường như Triệu Phong đã quên mất chuyện này, liền mở miệng đòi. Triệu Phong khựng lại rồi lấy ra ba cái lông đuôi đã tiêu hao hết năng lượng. Cái gì, ngươi, Tiểu Linh biến sắc, mắt trợn trừng nhìn Triệu Phong, nhưng phượng vĩ tước tộc trưởng cũng chỉ bảo nàng lấy lại chứ không có yêu cầu khác. Hơn nữa tuy năng lượng trong lông đuôi phượng vĩ tước đã hết nhưng hoa văn áo nghĩa vẫn còn, có thể giúp tộc nhân cảm ngộ năng lượng áo nghĩa trong đó. Tiểu Linh trợn mắt nhìn Triệu Phong rồi cầm lấy. Người của thời không thánh địa sẽ không bỏ đi ngay. Ngươi cứ ở đây tu luyện đi. Thời gian ở đây chậm hơn bên ngoài 10 lần. Hơn nữa rất dễ tham ngộ thời không áo nghĩa, cũng là tạo hóa cho ngươi. Triệu Phong nói, thời gian tu luyện gấp 10 lần đương nhiên rất tốt. Nếu Tiểu Linh đột phá lên ngũ giai chân thần thì sẽ trở thành ngũ giai chân thần trẻ nhất phượng vĩ tước tộc, địa vị cực cao. Sớm muộn có ngày nàng sẽ đạt tới lục giai chân thần hoặc cổ thần, đến lúc đó, Tiểu Linh sẽ để lại lông đuôi của mình rồi tới nơi rộng lớn hơn. Phải hồi phục tu vi càng nhanh càng tốt, Triệu Phong để lại một cái không gian chữ vật cho Diệt Thế Hắc Giao Long. Diệt Thế Hắc Giao Long vì đã tiêu hao lượng lớn hủy diệt bản nguyên nên tu vi giảm mạnh, không có bất cứ tác dụng gì. Vâng, chủ nhân, Diệt Thế Hắc Giao Long mừng rỡ. Theo Triệu Phong lâu như vậy rồi, tâm tính của Diệt Thế Hắc Giao Long cũng thay đổi nhiều. Theo Diệt Thế Hắc Giao Long nghĩ, thành tựu của Triệu Phong sau này nhất định sẽ vượt qua thời đỉnh phong của hắn, thậm chí vượt qua cổ thần. Khi thần mâu thứ 9 của Triệu Phong thức tỉnh, thành tựu của hắn sẽ không thể lường hết được, chỉ sợ cả thần vực cũng sẽ bị chấn động. Trở thành tòa kỵ của một vị đại năng như vậy cũng chẳng phải là sự sỉ nhục gì. Vù, Triệu Phong bay tới ngọn núi vô tận hư không, ngồi khoanh chân trên không trung. Thời không chi bào, mỗi khi nhìn thấy món trọng bảo này Triệu Phong lại cảm thấy phấn khích. Không biết nó là thứ thần khí có phẩm chất thế nào. Triệu Phong cảm thán, đến lúc này, những món thần khí Triệu Phong từng tiếp xúc đều là thần giai hạ phẩm. Đương nhiên, phẩm chất của bảo vật hắn có được trong cung điện trong suốt có thể đạt tới thần giai trung phẩm. Uinh uinh, Triệu Phong bắt đầu luyện hóa thời không chi bào. Đột nhiên Triệu Phong phát hiện quá trình luyện hóa thời không chi bào rất chậm chạp. Nhớ lần hắn luyện hóa thần giai hạ phẩm, lâu nhất cũng chỉ 1-2 giờ. Nhưng điều này cũng chứng minh phẩm chất của thời không chi bào. Vì quá trình luyện hóa rất chậm chạp, mà đây lại là thánh địa tu luyện, Triệu Phong lập tức phân ra vài luồng ý niệm tham ngộ phương diện khác. Ngũ hành phong lôi quyết tầng 11, ngũ hành quy nhất. Ý thức của Triệu Phong chui vào trong xoáy thần lực. Triệu Phong lúc này ngũ hành phong lôi quy nhất, sức mạnh biến thành ngũ hành thần lực, vì thế nguồn lực trong cơ thể không thể gọi là xoáy thần lực nữa. Trước kia, xoáy thần lực ngũ sắc của Triệu Phong, năm màu phân định rất rõ ràng. Nhưng lúc này năm loại sức mạnh dường như hòa làm một, giống như một cái ngọc bàn hoàn chỉnh, ánh sáng năm màu chậm rãi xoay tròn. Thi triển ngũ hành phong lôi quyết, Triệu Phong bắt đầu làm quen, củng cố cảnh giới mới. Trước kia Triệu Phong chỉ vội vàng đột phá tầng 11, thậm chí vẫn chưa kịp quen với sức mạnh mới ngũ hành thần lực. Ngũ hành thần lực, sức mạnh lớn lao được hòa trộn 5 loại năng lượng phong lôi, mạnh hơn hủy diệt viêm lôi nhiều lần. Ngũ hành thần lực mới được sinh ra đã sánh ngang thần lực của tam giai chân thần rồi. Triệu Phong có phần kích động, ngũ hành phong lôi quyết tầng 11, 12 hoàn toàn khác với tầng thứ 10. Hai tầng này đều thuộc tiểu cảnh giới, tốc độ tiến cấp khá nhanh. cũng không tiêu hao nhiều tài nguyên như tầng thứ 10, nó cần khả năng lĩnh ngộ hơn. Giờ sức mạnh ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong mới chỉ dung hợp sơ bộ. Khi sức mạnh ngũ hành phong lôi dung hợp hoàn toàn thì tầng 11 sẽ đại công cáo thành. Ngũ hành thần lực, Triệu Phong ý niệm khẽ động, một luồng ánh sáng ngũ sắc tràn ra trên người hắn. Một phần ngũ sắc thần lực cần tiêu hao một phần năng lượng phong lôi cho mỗi màu. Cũng có nghĩa là tiêu hao khi sử dụng ngũ hành thần lực sẽ gấp 5 lần trước đây. Nhưng xoáy thần lực của Triệu Phong vốn không như người thường, kiên cố thâm hậu, năng lượng dồi dào. Khi tầng 11 được tăng tiến dần, ngũ hành thần lực cũng càng ngày càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi đi, trên hư không, khí tức của Triệu Phong mạnh dần, ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng cả bầu trời sao. Nhưng rất nhanh luồng khí tức cường đại đó trở lại trong cơ thể Triệu Phong khiến người khác không thể đoán định được. Giờ ta có thể vận dụng thành thạo sức mạnh ngũ hành thần lực rồi. Triệu Phong tay phải siết chặt cảm nhận luồng năng lượng sục sôi trong cơ thể. Nếu lấy xoáy ngũ hành thần lực làm căn cơ, cộng với huyết mạch, thể phách xung kích thiên giai thần vị ít nhất cũng là tam giai chân thần. Triệu Phong rất tự tin vào điều này, nhưng hắn mới lên chuẩn thần không lâu, ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể vẫn còn cơ hội nâng cấp. Vì thế Triệu Phong định tiếp tục tích lũy thực lực, tăng cường nền tảng, đặt mục tiêu cao hơn cho mình. Đã một tháng, cũng luyện hóa thành công thời không chi bảo rồi. Triệu Phong cười, một tháng ở đây mới chỉ là ba ngày bên ngoài, xem thời không chi bảo rốt cuộc có gì ảo diệu đã. Triệu Phong lộ chút tò mò, món thần khí này có trí tuệ không khác con người, hơn nữa trong không gian tự thân của nó cũng chậm hơn bên ngoài 10 lần. Món thần khí cường đại như vậy không biết sẽ giúp gì cho Triệu Phong. Chương 1206, bí cảnh đóng lại. Ý thức chìm vào thời không chi bảo, Triệu Phong phát hiện không gian này hắn có thể khống chế hoàn toàn. Triệu Phong muốn rời khỏi đây bất cứ lúc nào, cũng có thể đưa bất cứ ai vào đây. Ngoài ra, không gian này cũng là mở ra dựa vào thời không thần thông. Bao giờ Triệu Phong đủ khả năng thì có thể cải tạo nó. Ngoài ra, Triệu Phong mặt thời không chi bào còn có được tăng cường thêm. Triệu Phong người mặt ám ngân trường bào, đột nhiên đứng dậy. Di Thiên Trưởng, truyền thời không áo nghĩa vào song trường. Uinh uinh, vài đạo Di Thiên Trưởng ảnh đem theo uy thế mạnh mẽ ẩn vào hư không rồi lại xuất hiện ngay. Trận thế kinh người đó dường như đã khiến cả hư không chấn động. Không gian áo nghĩa được tăng cường thẳng lên tầng thứ 3, thời gian áo nghĩa tăng khá ít. Triệu Phong dừng lại, đưa ra tổng kết, chiếc thời không chi bào này khiến thời gian áo nghĩa của Triệu Phong tăng thêm một tầng, thời gian áo nghĩa cũng được tăng cường không ít. Cũng có nghĩa là Triệu Phong mặc chiếc áo bào này khi thi triển chiến kỹ loại thời không uy năng ít nhất sẽ tăng được hơn nửa tầng thứ. Thử cái này xem, Triệu Phong cười thần bí, truyền thời không áo nghĩa vào thời không chi bào. Xoạt, một tầng hư ảnh không gian hiện lên, Triệu Phong đột nhiên biến mất. Xoẹt, rồi Triệu Phong xuất hiện tại một nơi cách đó không xa. Xoạt, xoạt, xoạt, thân ảnh Triệu Phong loang loáng lướt đi trong không gian, không thể nắm bắt được, dường như có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Không tồi, Triệu Phong lộ vẻ kinh hỉ. Không gian tiềm thức là khả năng thêm mà thời không chi bảo đem lại cho Triệu Phong. Hắn có thể di chuyển tự do trong một phạm vi nhất định. Tuy uy năng công kích của cường giả chân thần đều rất khủng bố, hơn nữa cũng có thủ đoạn cố định không gian, nhưng không gian tiềm thức là thủ đoạn di chuyển rất bất ngờ, vẫn rất cường hãn. Ngoài ra, trong thời không chi bảo bản thân còn ghi chép rất nhiều chiến kỹ thần thông loại thời không, có thể cho Triệu Phong chọn để học. Học di chuyển trước đã, Triệu Phong quyết định xong, không gian áo nghĩa của hắn đạt tới tầng thứ 2, học không gian thuấn di cũng không mất nhiều thời gian. Hơn nữa thời không chi bảo cũng sẽ tăng sức mạnh cho không gian thuấn di, có thể tăng khoảng cách hoặc rút ngắn thời gian di chuyển. Không biết thời không chi bảo có tăng sức mạnh cho thời không đồng thuật của thần linh nhãn không? Mắt Triệu Phong đột nhiên sáng lên. Hư không na vật và cả hư không đồng trảm của thần linh nhãn ở một mức nhất định cũng có thể coi là chiến kỹ loại thời không. Nếu thời không chi bào cũng có tác dụng tăng cường đối với đồng thuật thì Triệu Phong sẽ chọn tu hành một số loại thời không đồng thuật. Nghĩ vậy, hắn dùng thần linh nhãn giao lưu với thời không chi bào. Uỳnh, con mắt trái của Triệu Phong xuất hiện một vòng xoáy nước màu kim. Xoạt, đồng thời trong hư không cách đó không xa cũng hiện ra một cái xoáy đồng lực. Nhưng rồi Triệu Phong đột nhiên khựng lại, hai mắt như thất thần đứng đơ tại chỗ. Cảm giác này, khi nãy, lúc hắn vừa dùng thời không chi bào để tăng cường cho không gian đồng thuật của không gian thần linh nhãn thì thần linh nhãn của hắn có dị biến. Hắn cảm giác có một loại kết cấu không gian lớn lao nào đó tạo mối liên kết với thần linh nhãn của hắn. Dần dần Triệu Phong phát hiện ý thức của mình thoát khỏi cơ thể, nhảy ra khỏi không gian này rồi xuất hiện trong mộng cảnh thái cổ. Uinh uinh bùm, bên ngoài, rất nhiều cường giả vẫn đang chiến đấu vì bảo vật. Còn cường giả của thời không áo nghĩa đã lập một loại trận pháp nào đó tại chỗ thời không chi bảo biến mất, dường như đang đợi Triệu Phong xuất hiện. Triệu Phong không thấy hai loại chí bảo là tử sắc hỏa diệm và ngân sắc trường kiếm, mà cường giả cổ thần kia cũng đã bỏ đi. Hửm, ngũ giai chân thần của thời không áo nghĩa dường như phát giác ra điều gì, liền khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác trên trời dường như có cái gì đó đang chăm chú nhìn hắn. Chẳng có gì cả, ngũ giai chân thần vẻ mặt đầy nghi hoặc, lẽ nào vừa rồi hắn bị ảo giác? Tại không gian bên trong thời không chi bào, hai mắt Triệu Phong khôi phục sự linh động. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Ý thức của ta nhảy ra khỏi không gian này và vào hư không của mộng cảnh thái cổ. Tâm thần Triệu Phong rung động mạnh, cảm giác không thể tin nổi. Lúc đó ý thức của Triệu Phong dường như dung nhập vào hư không, có thể quan sát được toàn bộ mộng cảnh thái cổ, chứ không phải dùng di thiên chi mâu quan sát tình hình bên ngoài. Bình tĩnh lại, Triệu Phong lại thi triển thần linh nhãn liên kết với thời không chi bào. Ầm ầm, ý thức của Triệu Phong men theo cấu tạo mơ hồ của không gian chậm chậm lan rộng đáp xuống mộng cảnh thái cổ. Lúc này Triệu Phong hoàn toàn hòa thành một thể với hư không, quan sát tất cả mọi người ở xung quanh, còn họ thì không phát hiện được Triệu Phong. Ý niệm Triệu Phong khẽ động, uinh uinh, không gian mộng cảnh thái cổ bỗng nhiên rung chuyển. Xảy ra chuyện gì vậy? Những cường giả đang chiến đấu bỗng giật mình, với uy năng chiến đấu của họ căn bản không thể gây chấn động được không gian của mộng cảnh thái cổ. Tại sao nó lại vô duyên vô cớ rung chuyển? Xoạt, ý thức Triệu Phong lại trở về thân thể. Ta hiểu rồi, dùng khả năng phụ trợ của thời không chi bào, khả năng khống chế mộng cảnh thái cổ của ta đã được nâng tầm. Triệu Phong hít một hơi sâu, kinh ngạc nói. Lúc này hắn càng khẳng định mộng cảnh thái cổ và thần linh nhãn có mối liên hệ rất mật thiết, hoặc mộng cảnh thái cổ chính là không gian bản nguyên của thần linh nhãn. Man hoang thái cổ bí cảnh vạn năm mới mở một lần đã mở trước thời hạn. Vậy chắc chắn có cách kết thúc trước hạn. Triệu Phong vẫn luôn cho rằng man hoang thái cổ bí cảnh mở trước hạn là do hắn, vậy muốn kết thúc sớm, đuổi những người kia ra khỏi đây thì mấu chốt cũng ở hắn, ở thần linh nhãn. Nghĩ vậy, thần sắc Triệu Phong nghiêm túc, ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu. Bản nguyên chi lực, ý thức Triệu Phong hoàn toàn chìm vào quả cầu kim sắc thần bí, phát hiện hắn có thể điều động được một luồng sức mạnh như vậy. Hắn còn nhớ mỗi lần dùng thần mâu sao chép thì thần linh nhãn đều tiêu hao một lượng bản nguyên chi lực nhất định. Căn cứ vào tử vong chi mâu, trạng thái của tử vong chi mâu và bản nguyên chi lực có thể ảnh hưởng tới không gian bản nguyên. Triệu Phong dường như nắm bắt được điểm quan trọng nào đó. Uinh, quả cầu thần bí trong không gian thần mâu lại xoay tròn. Lần này quả cầu màu kim phát ra một luồng sức mạnh nhiều màu rất ảo diệu. Vào khoảnh khắc dẫn ra luồng sức mạnh này, Triệu Phong cảm giác thần linh nhãn yếu đi vài phần. Vù, ý thức của Triệu Phong nhanh chóng kéo theo luồng sức mạnh ảo diệu này, men theo kết cấu không gian, dần dần lan rộng. Xoẹt, ý thức của Triệu Phong một lần nữa dung nhập vào hư không trong mộng cảnh thái cổ. Nhưng lần này khác hẳn với hai lần trước, lúc này Triệu Phong có thể nhìn thấy tất cả tình hình trong vòng bán kính vài trăm vạn dặm. Hơn nữa hắn còn cảm giác mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn có thể sử dụng thiên địa ý cảnh theo ý mình. Triệu Phong giống như chúa tể của không gian này, bất cứ việc gì cũng tiến hành theo ý muốn của hắn. Cút hết khỏi đây cho ta, Triệu Phong gầm lên một tiếng trong đầu. Đồng thời ý thức của hắn mang theo sức mạnh bản nguyên của thần mâu dung nhập vào kết cấu không gian. Uinh uinh, đột nhiên, mộng cảnh thái cổ dung chuyển dữ dội, hư không bắt đầu vận chuyển theo một phương thức kỳ diệu nào đó. Một đội ngũ đang đi cách đó không xa đột nhiên dừng lại. Ủa, không gian lệnh bài có phản ứng. Một lão giả tay xuất hiện một tấm lệnh bài đặc biệt. Tấm lệnh bài này không ngừng lấp lánh ánh sáng và tỏa ra một luồng dao động không gian áo nghĩa. Ai vào man hoang thần vực cũng có không gian lệnh bài đặc chế của thế lực mình. Chỉ khi dùng không gian lệnh bài họ mới cảm chi được thông đạo không gian trong chủng tộc, tông môn, thiết lập liên lạc, thuận lợi trở về. Không phải chứ, trước kia man hoang thái cổ bí cảnh đều mở nửa năm mà. Một nữ tử trẻ tuổi hỏi. Không rõ, nhưng không gian lệnh bài càng ngày càng sáng, nếu chúng ta không nhanh chóng trở về thì rất có thể bị nhốt trong này không về được nữa. Lão giả nhìn tấm lệnh bài chăm chăm, thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì, sao lại như vậy, trong đội ngũ, tất cả đều lấy lệnh bài ra. Sau khi xác nhận sự thực thì đều ủ rũ. Đồng thời, tất cả mọi người trong man hoang thái cổ bí cảnh đều cảm ứng được bí cảnh sắp kết thúc, họ buộc phải lập tức trở về man hoang thần vực. Sao lại như vậy, tên tiểu tử đó còn chưa ra, cường giả thời không thánh địa vẻ mặt đầy do dự, không cam tâm. Đi thôi, đành phải rời khỏi đây vậy, một người nói, không nguyên chân thần đáp lại, Triệu Phong trốn trong thời không chi bào không ra thì họ cũng chẳng có cách nào. Mà rất có thể lúc này Triệu Phong đã trở về man hoang thần vực chứ không còn ở đây nữa. Phong thần thánh địa, không nguyên chân thần lẩm bẩm bốn chữ. Sau khi về hắn phải điều tra xem rốt cuộc phong thần thánh địa có người này không. Dù sao thì vực có phong thần thánh địa không vào man hoang thái cổ bí cảnh cũng rất nhiều.

thật ra hắn cũng có chút nghi ngờ bọn Triệu Phong đã không còn ở đây nữa. Cho dù Triệu Phong vẫn trốn trong không gian này, hắn có thể trốn 4 tháng thì cũng có cách trốn lâu hơn. Tuy 4 tháng với cường giả chân thần mà nói chỉ như cái búng tay. Nhưng việc này không chấm dứt thì họ cảm giác như nghẹn ở cổ, không ngày nào được thoải mái. Ủa, hiện thân rồi, đột nhiên sắc mặt Thiên Vũ đảo khẽ động, ánh mắt lóe hàn quang kinh người. Đợi 4 tháng, cuối cùng không gian này cũng đã xuất hiện dao động. Tấn công, Thiên Vũ đảo chủ trầm giọng hô, vút, trong tay Thiên Vũ đảo chủ bắn ra một đạo hàn quang, sức mạnh âm lạnh đó khiến tâm thần người khác phải run rẩy. Vút, hàn quang đi tới đâu để lại trong hư không một tầng băng vụ tới đó. Uinh uinh, tất cả cường giả chân thần ở đây lập tức thi triển thần lực tấn công vào điểm Thiên Vũ đảo chủ tấn công. Uinh uinh, một trận tiếng nổ lớn vang lên, dao động thần lực khủng bố lan tỏa bốn phía. Ngay cả cấm không đại trận được bố trí tại đây cũng rung chuyển dữ dội. Không biết đã thành công chưa? Quỷ sát chân thần có chút mong chờ. Công kích vừa rồi là hợp lực của hơn 20 chân thần cơ mà. Ha ha, khiến các người đợi lâu rồi. Một chàng cười trong vắt đột nhiên vang lên. Khói bụi tan đi, một thân ảnh dần xuất hiện, áo bạc, tóc kim, gương mặt tuấn tú tiêu sái. Chương 1208, cường thế trấn áp. Triệu Phong, cuối cùng ngươi cũng ra. Quỷ sát chân thần lập tức quát lên, quỷ đạo thần lực sục sôi. Oán hận và áp lực tích tụ 4 tháng này lập tức bạo phát. Chính là hắn, một số chân thần chưa từng gặp Triệu Phong tỏ ra có chút ngạc nhiên. Chỉ là một chuẩn thần bình thường lại khiến quỷ sát chân thần triệu tập tất cả cường giả chân thần Thiên Vũ đảo tới, hơn nữa ngay cả Thiên Vũ đảo chủ cũng đích thân canh giữ ở đây. Điều này khiến họ vô cùng tò mò về con người Triệu Phong. Triệu Phong, sao ngươi lại ra? Thiên hỏa chân thần của hỏa liệt kim dương tộc lo lắng. Ở đây có tới gần 20 cường giả chân thần, bao gồm cả tam giai chân thần quỷ sát chân thần, tứ giai chân thần Thiên Vũ đảo chủ. Cho dù Triệu Phong có thiên phú, tiềm lực mạnh thế nào thì cũng chỉ mới 4 tháng, hắn sao có thể là đối thủ của những người này? Có lẽ quỷ sát chân thần ra tay một cái là bắt được Triệu Phong. Triệu Phong, Thiên Vũ đảo chủ ánh mắt lạnh băng quan sát nam tử tóc kim trước mặt. Giết được quỷ lịch chân thần, cho thấy thiên tư của đối phương còn cao hơn Hề Phong. Hơn nữa đối phương xuất hiện một mình, vẻ mặt bình tĩnh như không, khiến Thiên Vũ đảo chủ có cảm giác không chân thực. Đột nhiên thần sắc Thiên Vũ đảo thay đổi. Hắn phát hiện Triệu Phong lơ lửng trên không trung. Phải biết là chỗ này đã bố trí cấm không đại trận, ngăn cản phi hành, không thể vận dụng năng lượng không gian. Nhưng lúc này Triệu Phong lại lơ lửng trong cấm không đại trận. Sao có thể như vậy? Sao Thiên Vũ đảo chủ là trận pháp sư bố trí trận pháp cũng phát hiện ra điều này? Nhất định là một món bảo vật. Thiên Vũ đảo chủ nhìn chiếc trường bào màu bạc trên người Triệu Phong. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng quanh chiếc trường bào đó có không gian áo nghĩa thâm hậu, đẩy năng lượng của cấm không đại trận ra ngoài. Món bảo vật này ít nhất cũng là trung phẩm thần khí, nhất định phải lấy được. Bảo vật, cường giả chân thần khác cũng phát hiện chiếc trường bào trên người Triệu Phong. Có thể chống lại cấm không đại trận thì chắc chắn đó là thần khí loại không gian. Uinh vút vút, bỗng nhiên, hơn chục luồng năng lượng ý chí của chân thần tấn công Triệu Phong. Những luồng năng lượng ý chí này xuyên qua hư không, linh hồn một trận bùng nổ, dẫn động cả năng lượng áo nghĩa trong trời đất, đủ để hủy diệt một thế lực tứ tinh trong nháy mắt. Uinh uinh, quanh người Triệu Phong nổi gió cuồn cuộn, những ngọn núi đá quanh đó đổ sụp, tựa như ngày tận thế đang tới vậy. Hừ, Triệu Phong đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Linh hồn ý chí của hắn giống như biển sâu, sóng gió không kinh hoàng, thánh lôi thể của hắn đã là tầng thứ 7 đại thành, có thể bỏ qua tất cả công kích của chân thần từ nhị giai trở xuống. Những luồng năng lượng ý chí chỉ là nhất, nhị giai chân thần này sao ảnh hưởng gì được tới hắn? Cái này, sao có thể? Tất cả cường giả chân thần vừa ra tay đều đại kinh thất sắc. Cho dù linh hồn ý chí của Triệu Phong có là nhị giai chân thần thì cũng không thể nào chống đỡ hết được nhiều công kích của chân thần như vậy. Lẽ nào hắn ta có thần khí phòng ngự linh hồn? Tất cả đều nhìn chăm chăm Triệu Phong với ánh mắt thèm thuồng. Lẽ nào Triệu Phong đột phá chân thần rồi? Thiên hỏa chân thần có phần kinh ngạc. Khí tức của Triệu Phong rất thâm hậu, ý cảnh cao thâm, khiến thiên hỏa chân thần không phán đoán được tu vi của hắn. Hơn nữa thiên hỏa chân thần cũng biết thiên phú của Triệu Phong, một khi xung kích được thiên giai thần vị thì rất có thể sẽ là nhị giai thần vị. Hừ, xem ra thực lực của ngươi đã tăng lên không ít. Quỷ sát chân thần sắc mặt lạnh tanh. Nếu thực lực không mạnh hơn thì có lẽ Triệu Phong đã không dám xuất hiện. Nhưng trong 4 tháng thì hắn có thể mạnh tới mức nào? Cho dù hắn đột phá lên cảnh giới chân thần thì cũng không thể là đối thủ của nhiều chân thần ở đây như vậy. Huống hồ đại ca Thiên Vũ đảo chủ cũng ở đây. Giết, quỷ sát chân thần hô một tiếng. Tất cả chân thần đều nhìn Triệu Phong. Ai cũng nhận ra trường bào trên người Triệu Phong bất phàm, hơn nữa cũng nghe về món thần khí phẩm chất dẻo cao của Triệu Phong. Nếu ai ra tay giết hắn trước, chưa biết chừng sẽ được chia chác một vài thứ. Giờ ai cũng đang nghĩ cách lấy được thứ gì đó trên người Triệu Phong. Dù sao họ cũng là cường giả chân thần, ở đây tới 4 tháng mà quay về tay không thì thực không cam tâm. Phút phút phút, hơn chục cường giả chân thần lao về phía Triệu Phong, áp lực khủng khiếp khiến mọi thứ quanh Triệu Phong nháy mắt tan biến. Uinh uinh uinh, phong hỏa băng phong, vô số loại năng lượng đều ập về phía Triệu Phong. Triệu Phong dường như sắp bị vùi lấp trong công kích của những cường giả chân thần kia. Nhưng đột nhiên một tầng hư ảnh không gian xuất hiện quanh người Triệu Phong. Xoẹt, rồi Triệu Phong trực tiếp biến mất. Chuyện gì vậy? Cảnh tượng đó ai cũng nhìn thấy, ai cũng kêu lên kinh ngạc. Những nhất giai chân thần trên Thiên Vũ đảo đương nhiên không hiểu về không gian thiểm thước. Cẩn thận, quỷ sát chân thần đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hét lên một tiếng. Nhưng đã quá muộn, xoẹt, không biết từ lúc nào, Triệu Phong đã xuất hiện phía sau một nhất giai chân thần. Uỳnh, thi triển thánh lôi thể kích phát huyết ma dương, Triệu Phong tung một quyền. Uỳnh, bùm, trên người cường giả nhất giai chân thần đó xuất hiện một cái lỗ to, toàn thân be bét máu. Uỳnh, phừng phừng, đồng thời một ngọn lửa đỏ rực nháy mắt thiêu đốt toàn thân hắn. Á, tiếng kêu thảm thiết vang lên được một lúc thì vị nhất giai chân thần đó đã chết cả thể xác lẫn thần hồn. Cả không gian tĩnh lặng như tờ, tất cả chân thần xung quanh Triệu Phong đều trợn mắt há mồm. Một đòn kích sát nhất giai chân thần, đối phương không hề có khả năng phản kháng. Ở đây phần lớn là nhất giai chân thần, cũng có nghĩa là Triệu Phong giết họ chỉ dễ như trở bàn tay, chỉ cần một đòn. Một đòn giết được nhất giai chân thần thì giết nhị giai chân thần cũng không phải chuyện khó. Tất cả cường giả cấp thấp có mặt ở đây đều bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Hắn ta, ánh mắt Thiên Vũ đảo chủ trầm xuống, một đòn giết chết nhất giai chân thần, hắn cũng làm được. Nhưng thần thông vừa rồi của Triệu Phong có phần bất phàm. Rõ ràng là dùng tới không gian áo nghĩa mới thi triển. Tất cả cùng lên, Thiên Vũ đảo chủ quát lớn, vút, quỷ sát chân thần thi triển sức mạnh của tiểu thế giới xung kích về phía Triệu Phong. Cho dù Triệu Phong có thể hiện thực lực kinh người thì chắc chắn cũng không thể giết được hắn. Phút phút phút, những cường giả chân thần khác bị ép buộc, cũng đành phối hợp với quỷ sát chân thần. Dù sao Thiên Vũ đảo chủ cũng là tứ giai chân thần, giết họ cũng như giết một con kiến, không ai dám làm trái ý của Thiên Vũ đảo chủ. Hơn nữa họ đông như vậy, liên thủ lại, cẩn thận một chút, cộng với cả quỷ sát chân thần Thiên Vũ đảo chủ, chắc chắn có thể nhanh chóng giết chết Triệu Phong. Các ngươi quá chậm, Triệu Phong lắc đầu, xoẹt, không gian áo nghĩa trào dâng, Triệu Phong lại biến mất. Cẩn thận, vào khoảnh khắc Triệu Phong biến mất, tất cả đều thót tim. Vì vừa rồi cường giả nhất giai chân thần kia đã bị Triệu Phong tập kích đột ngột mà chết. Thế nhưng cho dù mọi người có cảnh giác thế nào cũng không làm được gì. Á! Triệu Phong lại xuất hiện sau lưng một chân thần, tiếng kêu thảm lại vang lên lần nữa. Cường giả chân thần thứ hai đã chết, vẫn là ra tay trong nháy mắt, một đòn mất mạng. Ngươi muốn chết, Thiên Vũ đảo chủ hừ lạnh, lướt một cái tới bên cạnh Triệu Phong. Vừa rồi hắn để bọn quỷ sát chân thần ra tay chính là để buộc Triệu Phong dùng không gian thiểm thước. Vào khoảnh khắc Triệu Phong xuất hiện, Thiên Vũ đảo chủ sẽ ra tay, nhưng vậy Triệu Phong chắc chắn không kịp thoát. Âm hàn băng minh trưởng, trên tay Thiên Vũ đảo chủ. Luồng năng lượng âm hàn đến cực điểm, tựa như đám khói trắng. Uinh uinh, Thiên Vũ đảo chủ tung trưởng, một đạo trưởng ảnh tỏa ra khí tức âm hàn có thể xâm thực vạn vật oanh kích Triệu Phong với tốc độ sấm sét. Thiên Vũ đảo chủ ra tay rồi, tên tiểu tử đó chết là chắc. Không hổ là tứ giai chân thần, chiêu này đủ để hủy diệt cả chủng tộc ta. Tất cả nhất nhị giai chân thần có mặt đều mừng rỡ, vô cùng kích động. Uinh, trưởng ảnh oanh kích lên người Triệu Phong. Âm xoẹt xoẹt, trường bào trên người Triệu Phong lan tỏa vô số tầng hư ảnh không gian thần bí. Toàn bộ năng lượng của trường ảnh dường như bị chuyển hết vào một không gian khác, tựa muối bỏ bể, uy lực tiêu biến dần. Uinh, bùm, uy lực của âm hàn băng minh trưởng giảm xuống cực điểm, oanh kích lên người Triệu Phong, chỉ xuất hiện một lớp vụn băng. Triệu Phong vẫn đứng như yên tại chỗ, dường như chẳng có thương thế gì. Tiểu tử đó không sao hết, sao có thể như vậy? Thấy cảnh đó, tất cả cường giả chân thần khác đều thót tim. Trong đầu nổi sóng. Triệu Phong vẫn là chuẩn thần, nhưng chuẩn thần sao có thể mạnh đến vậy? Sao có thể chống đỡ được công kích của Thiên Vũ đảo chủ? Sao có thể? Thần sắc Thiên Vũ đảo chủ đầy chấn động. Hắn là tứ giai chân thần, công kích toàn lực mà không tạo được thương thế gì tới Triệu Phong. Cho dù là tứ giai chân thần thì cũng không thể nào làm được điều này chứ. Đương nhiên Thiên Vũ đảo chủ không cho rằng đây là do thực lực của Triệu Phong. Nhất định là vì trường bào Triệu Phong mặc trên người. Đó có lẽ là thần giai thượng phẩm. Xoạt, Triệu Phong lại biến mất. Nguy rồi, hắn lại muốn dùng cách này giết những người khác. Thiên Vũ đảo chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Ngay cả cấm không đại trận cũng không thể ngăn cản được Triệu Phong.

Thiên Vũ đảo chủ đành dựa vào thần lực cường đại để di chuyển trong hư không. Tốc độ của tứ giai chân thần không phải chuyện đùa, hắn đã muốn chạy đi thì hai chuẩn thần kia dù có bản lĩnh thế nào cũng không giết nổi hắn. Nhưng đúng ngay sau đó, hư không phía trước Thiên Vũ đảo chủ xuất hiện dao động không gian. Uinh uinh, không gian biến dạng, Triệu Phong trực tiếp nhảy ra từ trong hư không. Đây là thuấn di, Thiên Vũ đảo chủ kiến thức rộng, đương nhiên sẽ biết tới loại thần thông này. Nhưng hắn không ngờ Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần lại có thể thi triển nó. Thần mâu ngưng thị, vào khoảnh khắc Triệu Phong xuất hiện, hắn liền thi triển thần mâu ngưng thị khống chế linh hồn của Thiên Vũ đảo chủ. Hừ, dựa vào thứ đồng thuật đó mà muốn rút linh hồn ta sao? Thiên Vũ đảo chủ hừ lạnh, đồng thuật của Triệu Phong tuy mạnh nhưng linh hồn ý chí bản thân hắn thì quá yếu, chiêu này không thể ảnh hưởng gì tới Thiên Vũ đảo chủ. Nhưng ngay khi Thiên Vũ đảo chủ chuẩn bị thoát ra thì xoẹt, trường bào trên người Triệu Phong tung bay, Triệu Vong xuất hiện. Tử vong ngưng thị, Triệu Vong thi triển tử vong chi mâu, đồng thời chỉ tử chú chi trượng về phía Thiên Vũ đảo chủ. Uỳnh, tử vong chi mâu và con mắt trên tứ chú chi trượng cùng lúc sinh ra một luồng tử vong áo nghĩa cường đại ập xuống người Thiên Vũ đảo chủ. Grao, grao, từ trong tử chú chi trượng vọng ra vô số tiếng quỷ gào rú thảm thiết. Đó chính là sức mạnh tổ chú. Tử vong và tổ chú kết hợp thành sức mạnh đáng sợ đủ để khiến bất cứ sinh linh nào tan thành cho bụi. Vừa rồi Triệu Phong chỉ tạm thời giữ chân Thiên Vũ đảo chủ, sát chiêu thật sự chính là Triệu Vong và tử chú chi trượng. Chương 1210, Thiên Vũ đảo chủ chết. Thần mâu ngưng thị và tử vong ngưng thị cùng lúc ập xuống Thiên Vũ đảo chủ, sức mạnh cấm cố tăng lên mạnh mẽ. Hơn nữa con mắt trên tử chú chi trượng dường như có thể phối hợp với đồng thuật của Triệu Vong, tăng cường sức mạnh công kích cho nó. Á, Thiên Vũ đảo chủ kêu lên thảm thiết, hắn cảm nhận được sinh mệnh, sức mạnh và linh hồn mình đang bị tử vong áo nghĩa xâm thực. Ngoài ra sức mạnh tổ chú trên tử chú chi trượng quấn quanh người Thiên Vũ đảo chủ, khiến khả năng hồi phục cũng như kháng cự của hắn giảm mạnh. Đáng ghét, sao có thể mạnh như vậy? Món thần khí đó lẽ nào là cực phẩm thần khí? Thiên Vũ đảo chủ nhìn chăm chăm tử chú chi trượng trên tay Triệu Vong, trong lòng vô cùng kinh hãi. Thần khí phân ra hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Phần lớn chân thần cấp thấp đều sử dụng hạ phẩm thần khí. Tứ giai tới lục giai chân thần thì dùng trung phẩm thần khí, còn cổ thần thì dùng thượng phẩm thần khí. Còn cực phẩm thần khí, trong truyền thuyết chỉ thần chủ mới có. Triệu Vong mới chỉ là chuẩn thần, nhưng dùng thần khí lại có được lực công kích mạnh như vậy. Món thần khí kia chắc chắn là cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí là thần binh của thần chủ cơ mà. Lúc này lại nằm trong tay một chuẩn thần bé nhỏ. Xoẹt, phía sau Thiên Vũ đảo chủ đột nhiên xuất hiện một phân thân. Vút, phân thân của Thiên Vũ đảo chủ xông thẳng tới Triệu Phong và Triệu Vong. Chỉ cần ngắt quãng được một trong hai người Triệu Phong hoặc Triệu Vong là hắn có cơ hội sống. Nếu chết trong tay hai chuẩn thần thì hắn không thể nhắm mắt nổi. Triệu Phong ý niệm khẽ động, tiểu tặc miêu từ trong thời không chi bảo hiện ra. Meo meo, ám kim xà tiên trong tay tiểu tặc miêu quất về phía phân thân của Thiên Vũ đảo chủ. Nổ, Thiên Vũ đảo chủ nghiến răng hô. Ngay lập tức bên trong cơ thể phân thân của Thiên Vũ đảo chủ sinh ra một luồng năng lượng chí mạng. Nguy rồi, thần sắc Triệu Phong biến đổi. Phân thân của Thiên Vũ đảo chủ có thực lực nhị giai chân thần, nếu tự phát nổ, cho dù là tam giai chân thần cũng khó thoát nạn. Xoẹt, trường bào tung bay, ba người Triệu Phong lập tức trốn vào trong không gian của thời không chi bào. Xoạt, vào được một khoảnh khắc, Triệu Phong lại xuất hiện trở lại. Uinh uinh, trời đất tối sầm lại, sức mạnh băng hàn bùng nổ đóng băng tất cả. Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra chính là lúc uy năng lớn nhất, còn dư chấn sau đó, với thánh lôi thể của mình, Triệu Phong có thể chống đỡ dễ dàng. Chạy đi đâu, thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn về một hướng. Uinh, xung quanh thời không chi bào của Triệu Phong bùng phát thời gian áo nghĩa cường đại. Thuấn di, Triệu Phong nhảy lên, biến mất trong hư không. Cách đó vài chục vạn dặm, Thiên Vũ đảo chủ thân thể tàn tạ, hư nhược đến cực điểm đang phi hành trong không gian. Sau khi thoát được sự trói buộc của Triệu Phong và Triệu Vong, hắn lập tức dùng thuật không gian, tuy không thể bằng thuấn di nhưng tốc độ cũng vô cùng kinh người. Cực phẩm thần khí, cho dù ta không có được thì các ngươi cũng phải chết. Thiên Vũ đảo chủ vẻ mặt đầy oán độc, một khi hắn tuyên truyền về cực phẩm thần khí, e là sẽ có vô số cường giả cổ thần sẽ phát điên, tranh nhau giết Triệu Phong. Đột nhiên Thiên Vũ đảo cảm giác phía sau có dao động không gian. Rồi thân hình Triệu Phong đột nhiên nhảy ra từ trong hư không. Sao nhanh như vậy đã đuổi kịp được, Thiên Vũ đảo vô cùng kinh ngạc. Hắn không biết thời không chi bào có khả năng tăng khoảng cách thuấn di. Hơn nữa thời không chi bào còn có thể giảm thời gian thuấn di, tăng cường tính ổn định cho thuấn di. Ngươi không thoát được đâu. Sau lưng Triệu Phong xuất hiện đôi cánh lôi đình. Uinh uinh, tiếng sấm sét đinh tai nhức óc bùng nổ, Triệu Phong nháy mắt đã tới gần Thiên Vũ đảo chủ. Hàn quang thiểm, Thiên Vũ đảo chủ thoát tim, lập tức thi triển thuật di chuyển không gian, biến thành đạo hàn quang lao vút đi. Ha ha, bị ta đuổi kịp thì ngươi không thoát được rồi. Triệu Phong cười khẩy, Triệu Phong đuổi theo một lúc rồi lại thi triển không gian thuấn di, đuổi kịp Thiên Vũ đảo chủ. Cho dù ngươi đuổi kịp thì sao, ngươi không giết được ta đâu. Thiên Vũ đảo chủ vẫn tiếp tục trốn chạy. Thứ nhất, không gian thuấn di tiêu hao rất lớn, Triệu Phong sẽ không thể thi triển liên lục được. Thứ hai, trường bào trên người Triệu Phong là thần khí phụ trợ, với cảnh giới tu vi của Triệu Phong, công kích của hắn không tạo được uy hiếp gì lớn tới Thiên Vũ đảo chủ. Theo suy đoán của Thiên Vũ đảo chủ, nam tử cầm quyền trượng vừa rồi chắc chắn là vì đã dùng cực phẩm thần khí tiêu hao quá lớn, hoặc có tác dụng phụ nên sẽ không xuất hiện. Vì thế Thiên Vũ đảo chủ vẫn còn cơ hội sống. Vậy sao? Triệu Phong nói rồi thi triển con mắt trái. Uỳnh, mắt trái Triệu Phong lập tức lóe lôi quang, một luồng linh hồn áo nghĩa cùng với dao động linh hồn trào dâng. Lôi kiếp đồng diệm, uỳnh, phừng, chỉ thấy lôi kiếp lạc ấn giống như một ngọn lửa rực cháy đột ngộ oanh kích lên đỉnh đầu Thiên Vũ đảo chủ. Ý chí Triệu Phong tuy yếu, linh hồn đồng thuật không thể gây thương thế gì tới Thiên Vũ đảo chủ, nhưng thương thế do lôi kiếp đồng diệm liên quan tới số lượng lôi kiếp. Lôi kiếp càng nhiều tổn thương tới linh hồn càng lớn. Á, Thiên Vũ đảo chủ cơ thể bỗng sững lại, kêu lên thảm thiết. Hắn cảm giác linh hồn mình như tới địa ngục lôi kiếp, bị vạn lôi oanh kích. Sau khi thi triển lôi kiếp đồng diệm, động lực từ con mắt trái của Triệu Phong vẫn tiếp tục tỏa ra. Uỳnh, dần dần trên con mắt trái của hắn xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy đó từ từ bao trùm lên ngực Thiên Vũ đảo chủ. Trong xoáy động lực bắn ra một đạo lôi đao trắng dài bằng cả một người lớn, khí tức lôi kiếp kinh người. Phập, lưỡi đao sấm sét khổng lồ xuyên thẳng qua người Thiên Vũ đảo chủ, chém hắn thành hai nửa. Lôi kiếp đồng trảm, Triệu Phong nhắm hờ mắt trái lại. Lôi kiếp đồng trảm dùng lôi kiếp chi lực ngưng tụ thành lưỡi đao, tính hủy diệt cực lớn. Lôi kiếp đồng trảm ngược lại với lôi kiếp đồng diễm, là đồng thuật loại công kích nghiêng về vật chất, nhưng vẫn có thể tổn thương tới linh hồn. Xoạt, trường bào bay lên, Triệu Phong xuất hiện. Sử dụng tử vong thần khí liên tục, Triệu Phong tiêu hao cực lớn, tâm tính cũng đã có chút thay đổi. Nhưng để đảm bảo giết được Thiên Vũ đảo chủ, Triệu Phong vẫn phải mượn tới tử chú chi trượng của Triệu Phong. Tử vong hắc động, Triệu Phong thi triển tử chú chi trượng. Vút, con mắt trên tử chú chi trượng và tử vong chi mâu hô ứng lẫn nhau, bắn ra một đám hắc vụ tỏa ra thứ khí tức chết chóc. Vù, đám hắc vụ đó trực tiếp bám lên linh hồn Thiên Vũ đảo chủ. Vù vút vút, tử vong hắc động nhanh chóng hút đi sức mạnh linh hồn của Thiên Vũ đảo chủ. Thân thể Thiên Vũ đảo chủ bị Triệu Phong chém làm đôi, chỉ còn lại thể linh hồn. Vì thế uy năng của tử vong hắc động tác động được hoàn toàn lên linh hồn hắn. Vù vút vút, sức mạnh linh hồn của Thiên Vũ đảo chủ nhanh chóng bị rút đi. Linh hồn càng yếu thì càng khó dãy dụa. Á, ta không cam tâm. Linh hồn Triệu Vũ phi chủ gầm lên thảm thiết. Cuối cùng tất cả sức mạnh linh hồn của hắn đều bị hút vào tử vong hắc động. Thiên Vũ đảo chủ, chết. Muốn giết được chân thần có thực lực hơn mình quá nhiều thật sự rất phiền phức. Triệu Phong thở dài, lần này giết được Thiên Vũ đảo chủ vẫn là nhờ hai món thần khí. Nhưng hai món thần khí này vẫn chưa hoàn chỉnh, uy năng thật sự của nó Triệu Phong và Triệu Vong không thể phát huy hết được. Uỳnh, trong hư không xuất hiện dao động không gian, thân hình Triệu Phong nhảy lên rồi biến mất. Trên trời, một con cự long dài tới vài trăm trượng đang uốn lượn. Các ngươi muốn chết, Diệt Thế Hắc Giao Long phẫn nộ gầm lên. Đây là chủng tộc thái cổ nào vậy? Hắc Giao Long, huyết mạch thật khủng khiếp. Vô số chân thần phía dưới đều run rẩy, áp lực khủng khiếp đó gần như khiến họ không thể vận chuyển huyết mạch. Triệu Phong và Thiên Vũ đảo chủ chưa trở lại, quỷ sát chân thần thì lôi kéo một số chân thần liên thủ phản kích. Cuối cùng một số chân thần đồng ý chống lại Diệt Thế Hắc Giao Long và Triệu Vạn. Nhuệ Kim Chi Kiếm, Băng Hàn Chi Mâu, Hậu Thổ Chi Trùy. Triệu Vận thi triển Vạn Tượng Chi Mâu, sức mạnh thiên nhiên trong trời đất đều nghe theo hắn. Vạn Tượng Chi Mâu, hậu duệ của Bát Đại Thần Mâu. Rất nhiều nhất giai chân thần đang tấn công đều kêu khổ. Lúc này họ phát hiện mình đã đánh giá quá thấp Triệu Phong. Hai trợ thủ của Triệu Phong thực lực không tầm thường, huyết mạch thì càng đáng sợ hơn. Đi, quỷ sát chân thần thấy tình hình không ổn, quyết định bỏ lại những người kia, chạy trốn một mình. Nhưng rồi sau đó bên cạnh hắn xuất hiện gợn sóng không gian. Xoẹt, thân ảnh Triệu Phong đột nhiên chui ra từ trong hư không. Phá Thiên Thánh Lôi Trưởng, Triệu Phong vận ngũ hành thần lực tung ra một đạo ngũ sắc lôi quang trưởng ảnh. Uỳnh uỳnh, sấm sét tung hoành, ngũ sắc lôi quang trưởng ảnh tựa cả ngọn lôi sơn oanh kích lên người quỷ sát chân thần. Uỳnh, bùm, quỷ sát chân thần toàn thân bị lôi quang bao bọc, thân hình rơi xuống tạo thành cái hố sâu hun hút. Tất cả chân thần còn lại đều sững người, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Một đòn khiến quỷ sát chân thần trọng thương, đòn này thuần túy là sức mạnh của Triệu Phong. Hơn nữa Triệu Phong quay lại rồi, đó không phải chứng minh rằng Thiên Vũ đảo chủ lành ít dữ nhiều hay sao? Chủ nhân quay lại rồi, con hắc giao long khổng lồ trên không trung cung kính nói. Chủ nhân, tất cả một lần nữa run lên, họ vẫn tưởng diệt thế hắc giao long là bằng hữu, là trợ thủ của Triệu Phong chứ không thể ngờ lại là nô bộc của hắn. Kẻ nào phản kháng, giết. Triệu Phong lạnh lùng lên tiếng. Vâng, diệt thế hắc giao long và Triệu Vạn cùng hành động. Á, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Cuối cùng ngay cả quỷ sát chân thần cũng chết. Triệu tiền bối, xin tha mạng. Bọn ta cũng chỉ là bị ép buộc nên mới tới bao vây ngài thôi. Những chân thần còn lại đều cầu xin. Từ nay, ta làm chủ Thiên Vũ đảo chủ. Triệu Phong nhìn chín nhất giai chân thần còn lại, tuyên bố. Vâng, vâng, họ vội đáp, nhưng trong lòng họ vẫn đang phỏng đoán, lẽ nào Thiên Vũ đảo chủ thật sự bị Triệu Phong giết rồi. Triệu, tiền bối, Thiên Hỏa chân thần kích động gọi. Thiên Hỏa chân thần chưa bao giờ phấn khích đến thế. Lần đó lôi kéo Triệu Phong có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cả đời hắn. Đi lấy thứ thuộc về hỏa liệt kim dương tộc đi. Triệu Phong nhìn Thiên Hỏa chân thần, nói. Thiên Hỏa chân thần tuy cũng là một trong những người bao vây Triệu Phong nhưng từ đầu chí cuối hắn vẫn không ra tay với Triệu Phong. Vâng, thần sắc Thiên Hỏa chân thần chấn động, những chân thần còn lại dường như cũng nhớ ra điều gì. Trong trận chiến tranh đoạt giao dịch linh điện rõ ràng đại diện của Hỏa Liệt Kim Dương tộc là Triệu Phong giành chiến thắng, nhưng người của Thiên Vũ đảo lại ngang nhiên nhúng tay vào. Cuối cùng Triệu Phong bị truy sát, giao dịch linh điện trở thành của Lam Nhãn Băng Lang tộc. Chương 1211, ly khai. Trong địa bàn Thiên Vũ đảo, Lam Nhãn Băng Lang tộc trước giờ luôn hành sự bá đạo, phát triển nhanh chóng, dã tâm bừng bừng, các thế lực khác đều luôn tương đối e rẻ đối với chủng tộc này. Mà hiện tại, sau khi Triệu Phong trừ đi thế lực của Thiên Vũ đảo chủ, lại tiếp tục đi đối phó với Lam Nhãn Băng Lang tộc. Bởi vậy, những chân thần biết được tin tức này đều vô cùng vui vẻ. Thế lực cực mạnh Thiên Vũ đảo chủ cũng đã bị diệt, kết cục của Lam Nhãn Băng Lang tộc hẳn cũng sẽ không tốt lành gì. Cứ như vậy, tài nguyên mà các thế lực còn lại có thể đạt được cũng sẽ tăng lên không ít. Đi, Thiên Hỏa chân thần, Triệu Phong thản nhiên nói, vận chuyển lực lượng, kéo theo Thiên Hỏa chân thần, trực tiếp bay đi. Các cường giả chân thần khác cũng đều giải tán. Cường giả chân thần chết đi trong trận chiến này hầu như chiếm hơn phân nửa cường giả chân thần trong toàn bộ Thiên Vũ đảo, bọn họ còn có thể sống sót cũng đã là vạn hạnh rồi. Hơn nữa, cũng không có ai lại rỗi rãnh buồn chán đi thông chi cho Lam Nhãn Băng Lang tộc biết nguy cơ sắp tới làm gì. Nếu như chọc cho Triệu Phong không vui, hậu quả đó cũng không phải bọn chúng có thể gánh nổi. Một tháng sau, Triệu Phong cùng với Thiên Hỏa chân thần đã đi tới giao dịch linh điện do Lam Nhãn Băng Lang tộc trưởng khống. Tất cả người của Lam Nhãn Băng Lang tộc đều ra đây cho ta. Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, quát lớn một tiếng. Toàn bộ các kiến trúc của tòa giao dịch linh điện này đều ầm ầm rung động, giống như xảy ra động đất vậy. Mà đại trận thủ hộ ngoại vi của giao dịch linh điện, quang mang không ngừng lập lòe chớp tắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Đám thủ vệ xung quanh giao dịch linh điện từ trong tiếng quát lớn này của Triệu Phong đã cảm thụ được sự cường đại của đối phương, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Nhưng theo như bọn chúng nghĩ, Triệu Phong đã dám đến tòa giao dịch linh điện này làm càn, cường giả Lam Nhãn Băng Lang tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hiu hiu, trong giao dịch linh điện đột nhiên bắn mấy cỗ khí tức cường đại. Năm đạo thân ảnh nhanh chóng phóng thẳng ra. Thiên Hỏa chân thần, không ngờ ngươi lại lớn mật như thế, dám đến giao dịch linh điện gây sự. Đừng nói với ta là ngươi vẫn còn cho rằng tranh đoạt chiến giao dịch linh điện trước đây là Hỏa Liệt Kim Dương tộc các ngươi chiến thắng đó chứ. Trong năm người, lão giả bán thần cầm đầu phì cười một tiếng. Triệu Phong cùng Thiên Hỏa chân thần căn bản còn chưa có tiến vào giao dịch linh điện, nhưng đám người của Lam Nhãn Băng Lang tộc vừa tới đã chụp mũ tội danh cho bọn họ trước rồi. Cứ như vậy, một lát nữa động thủ liền hợp tình hợp lý. Là, Triệu Phong, một lão giả Lam Nhãn Băng Lang tộc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, cả người run rẩy, kinh hô một tiếng. Lão giả này, chính là người trước đây dám định vật phẩm bán đấu giá cho Triệu Phong. Về sau hắn còn phái ra cường giả Lam Nhãn Băng Lang tộc theo dõi ám sát Triệu Phong. Đại trưởng lão, hắn là Triệu Phong, lại có thêm hai gã bán thần nhận ra Triệu Phong, sắc mặt kinh hoàng nói. Hai người bọn họ trước đây từng quan sát tận mắt tranh đoạt chiến giao dịch linh điện. Trước đây Triệu Phong đã từng một chiêu đánh bại cô Lam, về sau còn đánh bại Hề Phong, đồ đệ của Thiên Vũ đảo chủ. Một màn này vẫn luôn khắc sâu trong lòng bọn họ, mà về sau, thậm chí còn truyền ra tin tức Triệu Phong đã đánh chết quỷ lệ chân thần nữa. Nói chung, thực lực của Triệu Phong sâu không thể lường, năm gã bán thần bọn chúng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Triệu Phong. Triệu Phong, bên trong giao dịch linh điện, hai chữ Triệu Phong liên tục truyền ra. Tuy rằng Triệu Phong đã đắc tội với Thiên Vũ đảo chủ, nhưng mà danh tiếng của Triệu Phong vẫn không ngừng truyền đi sôi sùng sục trong địa bàn Thiên Vũ đảo. Hề Phong bị hắn đơn giản đánh bại, Quỷ Lệ chân thần bị hắn giết chết. Triệu Phong có thể nói là thiên tài chuẩn thần cường đại nhất trong cả Thiên Vũ Đảo. Triệu Phong, sắc mặt đại trưởng lão Lam Nhãn Băng Lang tộc chấn động, có chút hối hận đối với những gì vừa rồi chính mình đã nói. Trước đây hắn vẫn luôn bế quan, đối với những chuyện tình phát sinh ở ngoại giới cũng không biết rõ ràng cho lắm. Sau khi hắn xuất quan, mới nghe được một chút lời đồn về Triệu Phong. Còn nữa, không phải cường giả chân thần trong tộc đã nói, Triệu Phong đang bị nhốt tại địa bàn của Thiên Vũ Đảo chủ sao? Nơi đó có gần 20 gã cường giả chân thần bày ra sát trận, hơn nữa còn có đích thân Thiên Vũ Đảo chủ tự mình tọa trấn, cho dù là chân thần tứ giai cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà vì sao Triệu Phong lại xuất hiện ở nơi này? Ta chính là tới nơi này gây chuyện đó. Ta cho rằng tranh đoạt chiến giao dịch linh điện trước đây là bên ta đã thắng lợi, bởi vậy tòa giao dịch linh điện này phải là của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Triệu Phong liền dựa theo lời nói của đại trưởng lão Lam Nhãn Băng Lang tộc hồi đáp lại. Nhưng mà lúc này, năm gã bán thần của Lam Nhãn Băng Lang tộc ngay cả một câu cãi lại cũng không dám nói, thậm chí còn không dám nhìn thẳng Triệu Phong nữa. Ngươi, đáng chết, ánh mắt của Triệu Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm một lão giả trong số đó. Lão giả này chính là người trước đây đã giám định vật phẩm bán đấu giá cho Triệu Phong. Triệu tiền bối, tha mạng, trong nháy mắt khi ánh mắt Triệu Phong nhìn tới, lão giả này liền trực tiếp quỳ xuống. Chết, linh hồn ý chí của Triệu Phong ngưng kết thành một cỗ lôi mang kinh thiên, nghiền áp về phía lão giả này. Bốn gã bán thần còn lại cảm giác phảng phất như mình đã lâm vào địa ngục lôi kiếp, vạn lôi thiên địa bôn đằng. Thân hình bọn chúng cứng ngắc ngay tại chỗ, căn bản không dám nhúc nhích chút nào. Lão giả kia kêu thảm một tiếng, linh hồn trực tiếp biến thành cho bụi, thân thể rơi thẳng xuống. Toàn bộ giao dịch linh điện lập tức biến thành một mảnh tĩnh mịch. Chỉ một ánh mắt, đã miếu sát cường giả bán thần. Thực lực của Triệu Phong đến tột cùng là cường đại đến cỡ nào? Bốn gã bán thần còn lại càng là toàn thân run rẩy. Vừa rồi nếu như Triệu Phong có ý định công kích bọn chúng, chỉ sợ kết cục của bọn chúng đã giống hệt gã bán thần kia rồi. Triệu tiền bối bất giận, chuyện này, chúng ta không làm chủ được. Xin cho phép chúng ta bẩm báo lại cho tộc trưởng. Đại trưởng lão Lam Nhãn Băng Lang tộc run rẩy một hồi mới lập cập lên tiếng. Lam Nhãn Băng Lang tộc tổng cộng chỉ có 2 gã chân thần, một gã chân thần nhất giai trong đó đã bị Triệu Phong giết chết tại địa bàn Thiên Vũ Đảo chủ. Một người còn lại chính là tộc trưởng của Lam Nhãn Băng Lang tộc, là chân thần nhị giai. Nhanh chóng bảo hắn lăn đến đây, thanh âm lạnh như băng của Triệu Phong truyền ra. Vâng, thân hình đại trưởng lão Lam Nhãn Băng Lang tộc run lên, liên tục gật đầu. Chuyện này đã không phải là chuyện hắn có thể xử lý, chỉ có thể giao lại cho tộc trưởng quyết định. Thiên Hỏa chân thần, chúng ta đi vào trước. Triệu Phong trực tiếp nói, địa bàn của Lam Nhãn Băng Lang tộc còn cách giao dịch linh điện một đoạn không ngắn, Triệu Phong tự nhiên không có khả năng chờ đợi ở chỗ này. Hiu hiu, rất nhanh, Triệu Phong cùng Thiên Hỏa chân thần đã đi thẳng tới Tiên Chân Lâu trong giao dịch linh điện. Nhất thời, tất cả những cường giả dùng cơm nơi đây toàn bộ đều đứng dậy rời đi. Sao nửa chương sau đọc tạm cân vớt nha. Phải biết rằng, Triệu Phong một ánh mắt có thể miểu sát bán thần cường giả, bọn hắn những này bình thường huyền quang cảnh, chẳng phải là liếc miểu sát một đám. Lúc này, toàn bộ Tiên Chân Lâu, chỉ có Triệu Phong cùng Thiên Hỏa chân thần 2 người. Khách nhân muốn ăn chút gì đó, một gã tiểu nhị, hơi có vẻ khẩn trương đi vào Triệu Phong trước bàn. Hơn mấy cái hương vị tốt nhất đồ ăn, lại đến một bình thiên tuyền chân tử. Triệu Phong nói thẳng, hắn tới nơi này ăn uống, tự nhiên là đến hưởng lạc, hương vị khẳng định phải tốt nhất mới được. Được rồi, xin chờ một chút, tiểu nhị trực tiếp ly khai, cũng không lâu lắm, rượu và thức ăn liền đã bưng lên. Miêu miêu, tiểu tặc miêu nghe thấy được như thế mỹ vị, trực tiếp chui ra, hơn nữa lúc này đây còn có rượu ngon. Triệu Phong, cảm tạ ngươi vì Hỏa Liệt Kim Dương tộc làm hết thảy. Thiên Hỏa chân thần nói thẳng, Triệu Phong thực lực cường đại, chỉ có Thiên Vũ Đảo chủ địa bàn những cái chân thần kia biết rõ. Nhưng lúc này Triệu Phong nhưng mà làm Hỏa Liệt Kim Dương tộc, để ý tới điểm ấy việc nhỏ. Tiện tay mà thôi, Triệu Phong không có nhiều lời, trực tiếp hưởng thụ tại đây mỹ thực. Mấy ngày về sau, Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng, hấp tấp chạy đến. Tộc trưởng, Lam Nhãn Băng Lang tộc đại trưởng lão, ánh mắt lóe lên. Triệu Phong cùng Thiên Vũ Đảo chủ kết thù, Thiên Vũ Đảo chủ nhất định sẽ không bỏ qua Triệu Phong, hắn tin tưởng tộc trưởng trước khi đến, nhất định liên hệ rồi người của Thiên Vũ Đảo chủ. Nhưng hắn không biết, Thiên Vũ Đảo chủ đã bị Triệu Phong chém giết. Giao dịch linh điện bên trong khác cường giả, toàn bộ đều không có rời đi, cũng chờ xem kịch vui. Bất quá, mọi người không nghĩ tới chính là, Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng chạy đến Tiên Chân Lâu, làm chuyện làm thứ nhất, lại là quỳ xuống. Bịch, một gã nhị giai chân thần, trực tiếp quỳ gối Triệu Phong trước người. Triệu tiền bối, chuyện lúc ban đầu, là Lam Nhãn Băng Lang tộc sai, tộc của ta nguyện ý giao ra giao dịch linh điện, cũng trở thành Triệu Tiền Bối phụ thuộc thế lực, trung thân vì Triệu Tiền Bối phục vụ. Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng lập tức cầu khẩn nói. Nhận được đại trưởng lão truyền tin lúc, hắn cũng là trước tiên liên hệ người của Thiên Vũ đảo chủ, nhưng lại phát hiện toàn bộ liên lạc không được. Cuối cùng nhất, hắn theo thế lực khác chân thần chỗ đó biết được, Thiên Vũ đảo chủ thế lực bị Triệu Phong tận diệt rồi. Cái này chuyện gì xảy ra? Giao dịch linh điện trung đẳng lấy người xem náo nhiệt, lập tức ngây ngẩn cả người. Lam Nhãn Băng Lang tộc, Thiên Vũ đảo cao cấp nhất năm đại tứ tinh thế lực. Nhưng lúc này, trong tộc nhị giai chân thần, rõ ràng trực tiếp quỳ gối Triệu Phong trước mặt, cúi đầu nhận lầm. Bên cạnh ta, có thể không cần loại người như ngươi người. Triệu Phong lạnh lùng nói, lúc trước Triệu Phong chính diện chiến thắng cô Lam, Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng lại nói Triệu Phong sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thậm chí còn dùng lợi ích hối lộ quỷ lệ chân thần, lại để cho hắn ra tay giải quyết Triệu Phong. Bá, tay áo huy động, Triệu Phong xuất hiện, tử vong hắc động, Triệu Phong trực tiếp vận chuyển tử vong chi mâu, phối hợp tử chú chi trượng, bắn ra tối đen như mực sương mù. Cái kia đoàn khói đen còn không có hàng lâm, Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng phảng phất cũng đã cảm giác mình chết đi rồi. Hô hiu hiu, đen kịt sương mù hình thành một cái tử vong hắc động, hấp thụ đến Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng trên người. A, dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào chống cự tử vong chi mâu, tử chú chi trượng uy năng. Không đến một lát, Lam Nhãn Băng Lang tộc tộc trưởng hóa thành một đống bụi đất. Toàn bộ giao dịch linh điện, tĩnh đáng sợ, tất cả người sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin được vừa rồi hình ảnh. Lam Nhãn Băng Lang tộc nhị giai chân thần, rõ ràng không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị miểu sát. Tha mạng, Lam Nhãn Băng Lang tộc tất cả người, toàn bộ quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy run. Các ngươi tộc trưởng đã chết, lúc trước ân oán, ta tựu không truy cứu rồi. Triệu Phong lãnh đạm lên tiếng, Triệu Phong rất nhanh tựu sẽ rời đi Thiên Vũ đảo, hắn không cách nào cam đoan sau khi rời đi, Lam Nhãn Băng Lang tộc hội đối với Hỏa Liệt Kim Dương tộc ra tay. Cho nên Triệu Phong cần suy yếu Lam Nhãn Băng Lang tộc, hoặc là chém giết Lam Nhãn Băng Lang tộc phần lớn cao tầng chiến lực, hoặc là trực tiếp chém giết hắn tộc trưởng. Vì để tránh cho giết chóc, Triệu Phong chỉ chạm giết một người. Bá, giải quyết xong việc này về sau, Triệu Phong mang đi Triệu Vong, ly khai nơi đây. Triệu Phong sau khi rời đi, hắn chém giết Lam Nhãn Băng Lang tộc tin tức, lập tức truyền ra, không đến 10 ngày thời gian, truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ đảo. Mà cũng không lâu lắm, một cái càng kình bạo phát tin tức truyền ra, Triệu Phong đem Thiên Vũ đảo chủ thế lực cho nhổ rồi. Như là người thứ nhất tin tức không có truyền ra trước khi, mọi người có lẽ sẽ không tin tưởng. Nhưng Triệu Phong có thể bình yên vô sự sống ở Thiên Vũ đảo, cái này cũng đã chứng minh, Thiên Vũ đảo chủ thế lực bị Triệu Phong phá hủy rồi. Theo này, Triệu Phong là Thiên Vũ đảo người mạnh nhất. Sau đó, Hỏa Liệt Kim Dương tộc trực tiếp di chuyển đến Thiên Vũ đảo chủ địa bàn, một lần nữa chiếm giữ định căn. Dù sao, Thiên Vũ đảo chủ dưới địa bàn phương có một đầu hạ phẩm thần tinh mạch. Một đầu tinh mạch đủ để cải biến một chủng tộc tiền đồ. Ta đi rồi, Triệu Phong đứng tại truyền tống trận đài bên trên, thân hình chậm rãi biến mất. Trận đài bốn phía, đứng đấy Hỏa Liệt Kim Dương tộc cao tầng, còn có lúc trước Thanh Ngọc Dương tộc. Triệu Phong ca ca, nhất định phải trở lại xem chúng ta a. Thanh Ngọc Dương tộc tiểu công tử Lưu Vân, kích động gào lên. Ngọc Lâm Nhi sờ lên Lưu Vân đầu, hai con người hơi nước mông lung, tâm tình phức tạp nhìn về phía Triệu Phong. Bá, sau một khắc, Triệu Phong thân hình triệt để biến mất tại phía trên truyền tống cổ trận. Chương 1212, giữa đường gặp phải kẻ thù. Lam Hải Loan chính là phạm vi thống trị của Kim Ngọc tộc, bên trong Loan gồm có lớn lớn nhỏ nhỏ gần 10 cái đảo vực, Thiên Vũ đảo chỉ là một thành viên trong Lam Hải Loan. Một ngày này, tại một thế lực tứ tinh trong Lam Hải Loan, truyền tống cổ trận do thế lực này trưởng quản bỗng nhiên nhấp nhoáng quang mang tinh bạch. Quang mang biến mất, một gã nam tử tóc hoàng kim đột nhiên xuất hiện. Xung quanh truyền tống cổ trận có hai gã thị vệ lục giáp đứng thủ trận, tu vi đều cao tới bán thần. Bọn chúng không chỉ có trách nhiệm thủ hộ truyền tống trận, còn hiểu biết một chút kiến thức về trận pháp, phụ trách thôi động truyền tống trận. Đưa ra lệnh bài thân phận, một gã thủ vệ lục giáp trong đó liếc nhìn Triệu Phong một cái, trực tiếp quát lên. Ta là người của Thiên Vũ đảo chủ. Triệu Phong nói, toàn bộ Lam Hải Loan đều là lãnh địa của Kim Ngọc tộc, mà trước đây Triệu Phong đã từng đánh chết Hề Phong, đắc tội với Đế Lâm chuẩn thần, còn chém giết qua rất nhiều chân thần của Kim Ngọc tộc. Thậm chí, thời điểm trọng bảo xuất hiện, Triệu Phong còn chỉ thị đám người diệt thế Hắc Giao Long ra tay cướp đoạt bảo vật Kim Ngọc tộc đã đạt được tới tay nữa. Có thể nói, người của Kim Ngọc tộc ai nấy cũng đều hận Triệu Phong đến thấu xương. Nhưng mà sợ rằng Kim Ngọc tộc vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ tới, Triệu Phong lại đang ở trong phạm vi thống trị của Kim Ngọc tộc. Bá, Triệu Phong lấy ra một tấm lệnh bài bạch sắc. Tấm lệnh bài này là do Triệu Phong lấy được từ trong không gian chữ vật của ba huynh đệ Thiên Vũ Đảo chủ. Tấm lệnh bài này chính là tượng trưng cho người của Thiên Vũ Đảo, có thể thông dụng bên trong địa bàn Lam Hải Loan. Sau khi chứng minh thân phận xong, Triệu Phong liền dự bị trực tiếp rời đi. Chậm đã, hiện tại ngươi đang ở trong địa bàn của Thiết Quỷ Môn thuộc Thanh Khung Đảo. Muốn rời khỏi nơi này, cần phải nộp 20 khối thần tinh hạ phẩm. Gã hộ vệ lục giáp vừa rồi kia đột nhiên ngăn cản Triệu Phong lại. Triệu Phong thoáng sững sờ, 20 khối thần tinh hạ phẩm, đối với một cường giả bán thần phổ thông mà nói, mặc dù cũng không tính là quá mức chân quý, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ. Thế nhưng nếu như truyền tống tới là cường giả huyền quang cảnh đại thành, như vậy tuyệt đối sẽ cầm không ra được 20 khối thần tinh hạ phẩm. Bởi vậy, Triệu Phong mới suy đoán, căn bản là không có quy củ này. Đây hoàn toàn là do những gã hộ vệ này ỷ vào thế lực cùng thực lực, khi dễ kẻ yếu mà thôi. Trong cả thần vực man hoang, khắp nơi đều có lợi ích cùng ước hiếp. Cút, Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra uy áp lực phách lôi đạo kinh người. Ầm ầm ầm, bốn phía xung quanh Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một cỗ lĩnh vực lôi điện ngũ sắc, cũng mang theo một cỗ thánh lôi lực phách uy trấn bát phương. Phốc, phốc, trong nháy mắt, hai gã hộ vệ lục giáp kia trực tiếp bị áp cho quỳ rạp trên mặt đất. Đương nhiên, Triệu Phong ra tay cũng có chừng có mực, chỉ trấn nhiếp hai người này một chút mà thôi. Các hạ bớt giận, chúng ta có mắt không tròng, Thiết Quỷ Môn căn bản không có quy củ này. Hai gã hộ vệ lục giáp nhất thời đổi giọng, chỉ bằng trong nháy mắt vừa rồi, bọn chúng liền có thể kết luận thực lực của Triệu Phong chí ít cũng vượt quá chuẩn thần nhất giai.